Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời. Nhắm vườn lộc giá ngài rời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy kính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giác vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành dưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, tính ngài thuyết pháp nói đàng từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu lập trí chi vẹn toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 8 tháng 6 năm 2015. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về cái bài kinh Đại Niệm Xứ. Hôm trước mình có giới thiệu sơ sơ. Giới thiệu là chữ mà ta nghe như vậy đó, thì tại sao có chữ ta nghe như vậy? Thì cái chữ đó là ngài A Nan nhắc lại, chính ngài đã nghe Đức Phật nói về kinh Đại Niệm Xứ. Mình đã biết là tại sao ngài A Nan là có thẩm quyền đọc tụng lại những kinh điển. Tại vì ngài là người ở gần với Đức Phật, ngài trí tuệ siêu việt, ngài nghe một lần là ngài nhớ. Ngày nay quý vị thấy có những vị ở bên Ấn Địa đó còn thuộc lòng Tam Tạng. Có những người đó học ba lần mới thuộc, tệ quá phải không? Nhưng mà có những người học 9 lần mới thuộc. Như hôm trước đó, có một cô vị mà học một lần thôi mới thuộc. Vì đó có tới chùa Ananda, chúng lên xin Thích Ca truyền nguyện. Vì đó hiện nay đang ở cũng ở những vùng quanh quanh này, ở trên chùa Biến. Thế nào quý vị muốn gặp và về đó thì có thể đến gặp được. Vì đó chỉ thuộc 2,5 tầng thôi. Tại sao mà gọi là 2,5 tầng? Đó là Miến Điện đó, khi mà thi đó, kỳ thi Tam Tạng đó, thì họ học thuộc lòng đó, thi tạng thứ nhất, học thuộc lòng rồi. Và sau khi học thuộc lòng rồi đó, phải thi qua phần thi viết. Thì các ngài mà thuộc Tam Tạng, ngài nào cũng nói là học thuộc lòng thì dễ, có thể sư gặp một vị sư tên là Chagara, là nói học thuộc lòng chỉ có cái tạng kinh đó, tạng luận đó thì tạng kinh, vì đã học có một năm thôi thì thuộc lòng, mà phải soạn bài để học thêm là kia 3 năm rồi mới thi viết. Thì 4 năm về đó mới gọi là xong cái phần thứ nhất đó, gọi là được cái bằng gọi là học nhất tạng. Rồi về đó cũng để 1 năm nữa học tạng thứ hai, và ra thuộc rồi còn cái đi 3 năm là thi viết. Tạng thứ ba học vậy, học một năm xong xuôi thi rồi, nhưng mà mới tính 2,5 tầng thôi, vẫn chưa thi viết. Nhưng mà vì đó là vì đau, thì tự nhiên nước mắt vì nó chảy ra nhiều quá. Thì bác sĩ nói là nếu mà sư mà học tiếp á, sẽ có thể mù, và hai nữa sẽ có thể bị điên luôn. Thành ra thì sư nó không học tiếp nữa, thì gọi là hai chặng rưỡi. Thì sư hỏi vị đó đó, ngày học bao nhiêu lần thì ngày thua, vị nó nói đọc 9 lần. Các vị thấy đọc 9 lần có thuộc được không? Các vị muốn một câu thì được, một câu đọc 9 lần. Có câu nào mà mình đọc một lần mình thuộc liền không? Có chứ, phải không? Có những người mà muốn thích về thơ này kia đó, nhiều khi đọc một bài 4 câu họ thuộc lòng. Đọc được 4 câu thì họ tập lòng được nhiều câu chứ. Thì thuộc lòng như vậy. Thưa quý vị mà ba tạng đó, thuộc ba tạng, thì sẽ hỏi quý vị đó học bao nhiêu lần thuộc, thì sẽ thấy nó là 3 lần hoặc là 4 lần. Nhưng cái ngày mà Satchana đó, ngày đó đang ở Mỹ này, thì ngày đó đó là có 2 tạng rưỡi thôi, cũng là học đến cái tạng thứ 3 đó, là đương học thì viết đó, thì đau, thì không thi tạng thứ 3 được, thì vì đó coi như 2 tạng rưỡi thôi. Nhưng vì đó chỉ học 1 lần là thuộc thôi. Thì ta nói với cái sư nữa là có lẽ kiếp trước tôi học ở đâu rồi, thì khi mà tôi đọc 1 lần tôi thuộc. Vì đó sau đó vì đó muốn đi qua Mỹ đó, vì đó học anh Văn cũng tự học lấy thôi, có lẽ nghe Văn là gì đó, mà trong vòng 3 tháng đã bắt đầu nói được rồi, 6 tháng là cũng mới giỏi. Mấy lần sư có đưa qua bên ngài qua bên Canada đó, ngài có nhập hạ ở đó 1 hạ, mấy năm sau cũng hay giả tiền đó. Thì ngài bởi vì ngài giỏi tiếng Anh quá, cái ngài giảng ra là người ta không hiểu, tại ngài nói vấn đề gì ngài thuộc lòng cái chữ đó. Bây giờ nói về vấn đề khoa học á, ngài dùng những chữ gì mà ít ai chấp được, và lĩnh vực nào mà dùng những chữ lĩnh vực đó. Thì sư phải nói với ngài, sư nói bạch ngài, ngài thấy không? Còn mấy người tiến sĩ là không học dịch rất là giỏi nhưng mà dịch không nổi ha. Thì bây giờ xin ngài dùng cái chữ thấp xuống. Ông cái Văn Hào Mark Twain á, ông nói ông khi mà ông viết văn á, ông chỉ dùng 1.500 chữ thôi ông viết, vì vậy cho nên văn của ông nó phổ biến được nhiều người. Ngày xưa cũng vậy đó, mà chứ ông nói là ông mặc cái gì đó, khi mà ông làm cái bài thơ, làm thơ sao ông đọc cho cái bà vũ em luôn, bà vũ em đó nghe, bà nó bà nói tôi hiểu, động bỏ. Ông làm thế nào dùng những chữ gì mà có vẻ dễ dàng nhất, mình thấy nổi cái bà mà không biết chữ nghĩa gì đó mà nghe có thể hiểu, thì ông nói ta mới làm truyền thống. Cái vị đọc thử có những câu thơ đọc nghe thì hay lắm, mà nghĩa mình chẳng hiểu là nghĩa là gì. Có một lần nọ, tôi nhớ có ông đó, ông tên là Liễu Không, cái thằng em xưa đó, nó gặp ông, tiếng làm bài thơ tặng ông, mà trong có hai câu, một cây liễu rủ, mua ngàn sợi không, ông nói sao hay quá vậy, mà nghe thì nó đâu biết nghĩa gì đâu, nó ghép chữ và ông đọc nói vậy thôi. Một cây liễu rủ mua ngàn sợi không có nghĩa là gì, nhưng có chữ liễu không đó, nghe thì nó âm có vẻ hay, thành ra đó, quý vị thấy biết tại sao một chuyện kia mà được phổ biến được nhiều không? Tại vì chúng cho những câu đó nó rất là giản dị, phải không? Dễ dàng, dễ hiểu lắm. Lâu lâu mới có một số tích truyện. Cho phần nhiều là rất là dễ hiểu. Mà ngay cái đó đó, nó dễ hiểu nhưng không dễ bằng cái Lục Phong Tiên. Phong Tiên nó nôm na, dễ hiểu hơn cho nên được người ta thuộc nhiều hơn. Để ta chuẩn nhiều hơn là chuẩn kiểu. Nó không có điển tích. Nó không có điển tích. Nó không có điển tích. Thật ra ngày xưa Đức Phật cũng giảng dạy vậy. Đức Phật cũng giảng nó là hãy dùng cái tiếng bình dân mà giảng dạy. À, chứ đừng có dùng cái tiếng mà trí thức. Do đó đó, khi mà Đức Phật giảng bằng tiếng bình dân là giảng bằng tiếng Pali. Thì ông Chivaka là ông học giả, ông thầy thuốc, ông rất là giỏi. Thì ông cũng có học đạo và la môn trước này. Thì ông trở thành Phật tử. Thì ông nói bạch ngài, xin ngài cho con dịch tất cả những gì ngài giảng giải bằng tiếng Pali ra tiếng Sanskrit. Và tiếng Sanskrit là tiếng mà để cho những người mà thuộc bắt học mà dùng. Ngài giảng bằng tiếng bình dân á, họ không nghe. Ông nói ngài giảng có vẻ bình dân quá, cho nên cũng muốn dịch ra vậy. Đức Phật nói không, Đức Phật không cho. Cho nên người nào đó dịch tiếng Pali mà qua tiếng Sanskrit là phạm giới đó, cái đó không cho. Thì Đức Phật nói rằng là những người bình dân họ cần nghe những bài pháp bình dân. Thì người trí thức nghe những bài pháp mà dùng cái ngôn ngữ bình dân họ có hiểu không? Không hiểu, phải không? Yeah. Nhưng mà dùng cái tiếng trí thức á, bình dân không hiểu được. Cho nên Đức Phật cho phép dịch ra những tiếng địa phương, nhưng mà không cho dịch ra tiếng Sanskrit. Bởi vì dịch ra tiếng Sanskrit, cái nghĩa của nó là nó thâm quý quá đi. Cho nên họ một chữ mà có thể nhiều nghĩa, cho nên khó mà gì mà nói đúng những cái điều gì Đức Phật nói. Bây giờ mình trở lại cái kinh Đại Niệm Xứ. Khi đó, khi mà Đức Phật nói câu này, này các thầy tỳ khưu, đây là con đường duy nhất, cái khởi đầu của bài kinh Đại Niệm Xứ đó, đây là con đường duy nhất để thanh lập tâm chúng sanh, chấm dứt lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, diệt khổ thân và khổ tâm, đạt thánh đạo và chứng ngộ niết bàn, đó là tứ niệm xứ. Lâu nay quý vị hay đọc cái câu bằng tiếng Hán đó, chào gì bây giờ. Đây là con đường duy nhất để thanh tịnh chúng sinh, chấm dứt diệt tận sầu não khổ ưu. Quý vị biết sầu là gì không? Não là gì không? Khổ là gì không? Ưu là gì không? Rất là khó hiểu. Cái chữ sầu đó nó tiếng Pali chữ sầu, nếu mình dịch cho đúng, mình dịch ra tiếng tiếng Việt á là lo âu và phiền muộn. Sầu là não đó, là uất than khóc. Thì vì vậy cho nên sư muốn cho quý vị dễ hiểu, sư nói là lo âu phiền muộn cho là uất than khóc. Rồi diệt sầu não khổ ưu. Khổ đó có nghĩa là khổ thân, ưu là khổ tâm. Thì sao mình nói khổ thân khổ tâm rồi nó đạt các tầng thánh. Ngày xưa là họ dịch ra là thành tựu chánh trí. Thành tựu chánh trí thì suy nghĩ là hơi khó hiểu, cho nên dựa vào cái chú giải đó là thành tựu chánh trí có nghĩa là đắc tòa thánh. Thì thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư và chứng ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ hay là bốn cái pháp mà quán niệm, bốn căn bản của quán niệm chánh niệm. Này các thầy tỳ khưu, ở đây trong lời dạy này, thầy tỳ khưu trú trong thân, quán sát thân, tinh cần, ý thức sáng suốt hay là tỉnh giác và chánh niệm, loại trừ mọi tham ái và ưu phiền trong thân. Tại sao mà dịch như vậy? Tại vì quý vị nghe những cái bản dịch cũ thì nó là thầy tỳ khưu quán sát thân trên thân. Thì quán sát thân trên thân quý vị thấy có dễ không? Nhưng mà theo tiếng Pali nó là đúng một tiếng Pali là khi mình muốn quán sát thân á, mình phải trú lên thân á, đừng có trú vào khác, mình phải dịch là trú lên thân. Nhưng mà bởi vì sao mà thầy Minh Châu thì dịch là quán sát thân lên thân, tại vì cái bản Pali mà dịch qua tiếng Anh đó, họ dịch là contemplating body in the body, họ dịch tập, dịch tập, cho nên đó họ thì cũng dựa vào cái bản đó mà họ thiền dịch, cho nên đó mình cứ hiểu theo cái bản đó, tại vì ai cũng tưởng là họ thiền dịch từ cái tiếng Pali ra, cho cái vị sư mở gần họ thiền đó thì nói là họ thiền dựa vào bản tiếng Anh và cái bản tiếng Hán ra họ thiền dịch, tại dịch như vậy thì nó nhanh hơn là tiếng Pali. Mà với lại là muốn học tiếng Pali đó, học một thời gian mà ví dụ như các nhà như các thầy đi qua bên Ấn Độ học đó, học tiếng Pali học chưa có đủ được, chưa có thấm, phải chính những nhà sư mà ở bên Miến Điện, ở Tích Lan đó, họ học thầu học thuộc lòng Pali, và Pali họ có thể nói chuyện với nhau giống như tiếng mẹ đẻ vậy đó, thì họ mới hiểu nghĩa thâm thúy trong đó, còn không thôi là dịch nó rất là sai. Nhất là những cái bản Pali rồi dịch ra tiếng Sanskrit nữa, rồi từ Sanskrit dịch ra tiếng Hoa, rồi tiếng Hoa dịch ra tiếng Việt, thành đang qua nhiều thời kỳ rồi đó, thành nên dịch nhiều cái rất là sai, nhiều sai rồi sai một phần, rồi cái có khi mà đưa thêm vài quan điểm của cái địa phương đó, nhưng có những quan điểm đó là đó, ở trong tôn giáo khác. Thầy Châu ngày xưa là một vị mà ở bên Pháp Tâm, và đến khi thầy qua học Ấn Độ rồi thì nghiên cứu Pali rồi thầy coi, thầy nói là mình ở đây không phải là tôi muốn là nghiêng về tiếng Pali, nhưng thầy nói là cái tiếng Pali đó thì những kinh thuộc về Pali đó nó nguyên thủy, nó không nguyên thủy nó cũng gần nguyên thủy nhất, mà nó không có những yếu tố mà dị đoan mê tín, nó không có đưa thêm những cái phần mà không phải chính Đức Phật nói vào. Ví dụ như chẳng hạn như trong cái kinh nói lại đó, là cái kinh đó thì thầy Minh Châu dịch là những lời dạy, những ngày và những lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Thì cái kinh đó là có người dịch là kinh Đại Niết Bàn, tại vì nói đến những 3 tháng mà trước khi Đức Phật nhập diệt đó, thì họ ghi lại 3 tháng đó thì Đức Phật dạy gì. Thì trong trong kinh đó có nói là đến cái ngày cuối cùng đó thì Đức Phật có dạy cho ông Subhadra. Ông Subhadra là cái ông học trò cuối cùng của Đức Phật đó. Thì khi đó Đức Phật sắp nhập diệt rồi, chỉ còn vài tiếng nữa nhập diệt thôi, thì ông mới tới muốn gặp Đức Phật để ông hỏi. Ông có những câu hỏi mình thắc mắc, ông tìm hiểu chưa được, mà chỉ có Đức Phật mới thầy giải thích cho ông được thôi. Thì đến khi đó ông tới xin gặp Đức Phật, nhưng mà Ananda, như hôm qua ông kia cái việc học đó, ai muốn gặp Đức Phật đó, thì phải qua Ananda. Ananda nó yêu cầu Đức Phật hứa như vậy mà, để người nào cần thiết nhất đó, cần thiết thì Ananda cho gặp, chẳng Ananda không có cho gặp. Nhưng mà Đức Phật biết cái nghiệp tâm này tốt, Đức Phật nó cho ông vào gặp đi. Thì khi ông vào gặp rồi, ông gặp Đức Phật đó, nó gặp Ngài, ông có một câu thắc mắc này mà hỏi là những người khác không biết được, thì có Ngài không hiểu được. Tổng kể ra 6 cái tên của 6 cái vị mà họ cho họ là Pháp Hoa, họ cho là Thế Tôn á, của ngoài đạo. Thì vì nó nghe tên là phải mấy vị đó, họ nói họ đã giác ngộ đạt quá rồi, có phải thật sự giác ngộ không? Thế Ngài nói là ta Như Lai sắp nhập diệt rồi, con hỏi con đó làm gì, có đem lại lợi ích gì cho con không? Nhưng mà con hỏi là thì Như Lai sẽ giảng, Như Lai sẽ chỉ cho con làm thế nào để mà giác ngộ. Chứ đi hỏi người này giác ngộ không, người kia giác ngộ không là cái gì? Thì Đức Phật thực tế đấy, không dạy. Thì khi đó Ngài mới dạy đó, người nào muốn mà giác ngộ đó thì phải thực hành bát chánh đạo. À, khi mà thực hành bát chánh đạo rồi đó thì mình sẽ giác ngộ chân lý, làm thấy được tứ diệu đế, mà thấy khổ, cái nguyên nhân của khổ, và thấy đó sự diệt, tự nhiên là thấy niết bàn, và biết cái cách mà làm sao để đi đến niết bàn là bát chánh đạo. Đức Phật giảng giải trong đó, và Đức Phật nói tiếp này: những tôn giáo nào, những lý thuyết nào mà có bát chánh đạo, có bát chánh đạo, thì những tôn giáo đó sẽ có người thực hành đó, thì sẽ có thánh bậc nhất, sẽ có thánh bậc hai, sẽ có thánh bậc ba, sẽ có thánh bậc tư, giác ngộ niết bàn. Còn tôn giáo nào mà không có bát chánh đạo thì sẽ không có các bậc thánh. Mà Đức Phật cũng nhắc lại nữa là cho đến bây giờ đó, hiện tại bây giờ đó, chỉ có Đức Phật mới dạy về bát chánh đạo thôi, còn không có tôn giáo nào mà dạy. Nhưng nếu có tôn giáo nào dạy thì như vậy tôn giáo cũng là đạo Phật rồi, phải có dạy bát chánh đạo. Thành ra dầu họ nói họ có mang danh là tôn giáo này nữa, tôn giáo gì nữa, mà hãy dạy bát chánh đạo, tất nhiên là dạy Phật giáo, dạy về chân lý. Thì khi đó thì Đức Phật mới giảng giải cho ông Subhadra nghe. Thì xong sau đó là Đức Phật, khi mà Đức Phật dạy đạo đó, thì như mấy trước sư nói là nghe tuần tự, phải không? Nghe dạy giới, rồi có định, có hội, rồi nghe dạy bố thí, trì giới này, rồi tham thiền, phải không? Còn thiền nó có hai cái thiền, thiền để định tâm, và thứ hai để giác ngộ, thiền trí tuệ. Thì trong cái giảng giải trong nghe là giảng giải trong cách thức mà thiền không sao. Và khi đó nghe xong rồi đó, ông đánh lễ Đức Phật chẳng đi ra ông thực hành. Ông thực hành và ông đi chinh hành trong 2 tiếng đồng hồ thì ông đắc quả A La. Thì đó là gặp trò cuối cùng của Đức Phật. Thì kinh nói như đây là chấm dứt thôi. Nhưng mà khi có một kinh mà khác chuyển dịch ra đó, sau này chuyển dịch ra, thành ra không phải nằm trong mà trường bộ kinh mà biến thành là trường A Hàm. Thì có thêm cái đoạn này là sau khi mà Subhadra giác ngộ đạt quả thành A La Hán rồi đó, thì ông ta mới nhớ ơn Đức Phật. Ông tới trước mặt Đức Phật á, chẳng nổi lửa tâm bụi lên, ông đốt cái thân của ông này cúng dường Đức Phật. Cái đó có thêm phần này rồi. Chính vì vậy những người về sau này họ cũng tin như vậy. Cho nên ngài Trung Hóa, ngài có một người học trò rất là giỏi, mấy thầy hàng trường đạt là thầy sao, có ông rất là giỏi, ông hàng gì, Hoàng Đức là ông tự thiêu đó, Hoàng Đức thầy Trung Hóa thiêu bên Đài Loan hay là chấm ẩm thời gian, ông rất là giỏi, và nói ông này có thể kế nghiệp thầy Trung Hoa. Thì ông bữa nào ông nổi lửa lên, ông tự thiêu, ông đốt, ông cúng dường chư Phật. Trời. Và hiện nay có những người còn, hiện nay cũng có nhiều người đó, thỉnh thoảng ở một Bồ Đề Đạo Tràng, cũng có nhiều người tới đó đốt một ngón tay cúng dường cho Đức Phật. Làm vậy đó. Nhưng mà thì một hôm đó thì có một ngài cũng nói rằng đó là chứ mày thấy không, họ là họ hiểu lầm đó, mà họ có hy sinh cả ngón tay để mà cúng dường Đức Phật. Mà tại sao mà quý vị đi đúng chánh pháp rồi mà quý vị không chịu thực hành, quý vị sợ khổ, phải không? Đó, người ta sai lầm đó, phải không? Mà họ cũng dám mà đốt cả ngón tay là cúng dường, cũng chịu đựng khổ sở lắm chứ, phải không? Thành ra về sau này mình giáo pháp đó, họ thực hành đó, họ không phải là họ không có trí tuệ, nhưng mà trí tuệ chưa đến mức, cho nên mới có cái chuyện mà sau này này không phải là chuyện đó là chỉ trích gì, nhưng mà quan thể cũng có lý không. Sau này khi mình nhớ có một vị đó đi tới cầu đạo đó, mình ở ngoài tuyết đó còn 10 năm đó, phải không? Rồi thầy nói là ngươi chưa có đủ tâm thành, ông nghỉ, ông khảm, thì nói nghe ông dạy ông nói ông chưa đủ tâm thành đó, thì ông mới lấy tay ông chặt cái tay ông đây, ông rớt xuống dưới chân trước, thì vị nó nói người có tu tâm thành rồi, nó truyền đạo cho ông đó. Thành ra đó có nhiều cái là sau này đó họ thêm vào. Cũng giống như là cũng trường hợp rồi, chính như vậy những người học trò của thầy của mấy vị thầy đó đó rồi cũng bắt chước như vậy. Hoặc là ngay có những người mà họ không thấy được Phật cái gì cả, hay là họ không thấy được Chúa gì đó, nhưng mà họ muốn giúp cho người khác thì họ nói láo. Nó láo vậy, nó mình nói láo vậy để tạo cái đức tin của người khác. Có trong trong sách có ghi như vậy, họ cho làm như vậy là đúng. Thành cái đó mình cũng phải coi cái chuyện như vậy đó, là phải coi thử cái điều đó nó có hợp lý không, nó có đúng theo bây giờ mình nói là có đúng theo tinh thần khoa học có không. Rồi tự nhiên cái nhớ vậy, quý vị sẽ đọc đó, quý vị thấy là có những người gặp trò để tới gặp thầy, rồi khi năm thầy đưa ăn bánh bao thì người ta nói là con muốn học với thầy, thầy nói con có thật có tâm cao đạo không, thì gặp trò nói dạ con thật sự. Nó bây giờ nếu vậy thì có đức tin mình nên sao, nó dạ đức tin, bây giờ ta làm gì, ta bảo làm gì ngươi có làm không, vì nó nói là con thì làm, thì vì thầy đi ăn bánh bao, không phải bắt cái bánh bao suy đất đó, không lấy tay trà đen từ rồi ông đưa cho đứa bé nào nó ăn đi, đứa bé cầm nó ăn, thì vì thầy nó à con có đức tin rồi đó, cho ông vào tù. Nếu một quý vị gặp một người như vậy, quý vị có chịu ăn không? Ăn cái đó mình ghi rồi đúng không? Không chắc đó, mà cho vậy. Là phải có trí tuệ mới được chứ, phải không? Ừ. Ừ. Giống như trong đó cũng có ghi nữa. Này có một cái bà kia, bà tới gặp vị thầy. Cho nên con biết là thầy có thể giúp đỡ con sống lâu được. Con không cần sống lâu hơn đâu. Con chỉ cần muốn sống thêm 1 năm đến 2 năm là đủ rồi. Thầy muốn bảo con làm gì con làm cái đó, thì vì thầy mới nói là có thật sự thầy bảo gì làm cái đó không, tại vì này nó già già thì khi đó thầy người hoa mà đang ngâm cái chân, ngâm thuốc cái chân đó, thì thầy mới nói là vậy để bưng cái chậu nước để uống đi, thì bà này bà thấy bà sợ quá, bà không ngần ngại bà uống. Cái thầy nó bưng cái chậu nước này thử uống. Thầy nói trên thế gian này không có cái gì dơ, không như sạch, không có gì trong, không bị độc cả. Cái thầy uống không biết, cái bà nó chạy để con uống. Thì thầy nói là cái cơ hội cứu cho bà đã qua rồi. Thành ra đó, quý vị đọc những cuốn sách để khi nào đã mà xong rồi xin sự kỹ rất là cho quý vị đọc. Thành ra đó, mình không nên tin, phải không? Những cái vị thầy như vậy, mặc dù những vị thầy đó rất là có uy tín, nhưng mà mình phải coi, cho nên mình phải tin một cách rất là sáng suốt, rất sáng suốt, và mình coi nó có đem lại lợi ích cho mình không, trước khi mình thực hành, mà tin xong cũng chưa được, sau khi mình suy nghĩ rồi đó, là cái phần nó như vậy chưa phải tin, phải thực hành cho nó được đàng hoàng, phải không, thì mình mới là tôi thấy thì biết. Như vậy trong Phật giáo thì nó là thấy, biết, chứ không phải tin. Tin là do mình chưa thấy, chưa biết, phải thấy biết mới được. Thế đó, đấy Đức Phật nói là mình muốn mà giác ngộ, mình phải gì? Mình phải trú trong thân, mình quán sát thân, mình phải tinh cần, mình phải tỉnh giác, mình chánh niệm. Thì khi đó, mình mới loại trừ được tham ái và ưu phiền. Trên cái đề mục của mình đương chánh niệm. Nhưng mà cái chữ ngày xưa trong tiếng Pali thì nó là tiên cõi đời, Nhưng mà chú giải là chắc là trên cuộc đời đó, có nghĩa là trên cái đề mục mình đương chánh niệm đó. Do đó khi mình đương trú trong thân, quán sát thân, mình tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, thì nên loại trừ mọi tham ái và ưu phiền trên thân. À, thành còn khi mình quán sát vào trên cảm thọ thì sẽ loại trừ được tham bái và ưu phiền nơi cái cảm thọ đó. Thành ra đó, Đức Phật nói là khi mình chú tâm chánh niệm vào cái đề mục chính thì mình sẽ có những sát na mình loại trừ phiền não trên cái đề mục chính đó. Ví dụ chẳng hạn như là mình chú ý vào cái bụng thì mình chánh niệm thôi, cho nên không có phiền não, không đó mình không ghét, không có thương, không có gì như cái bụng ấy, là loại trừ phiền não thôi. Thì đó là từng sát na một, có sát na mình loại trừ được, sát na kia mà không loại trừ. Nhưng mà lo chăm chú ở nơi cái thân rồi đó, ở nơi cái bụng rồi, thì ví dụ như cái chân, khi đó mình không chú ý đến, thì như vậy ở nơi chân ấy gọi là tạm thời loại trừ phiền não, chứ không phải sát na. Bởi vì nó liên tục giai đoạn dài mà. Còn sát na là tại đề mục mình chánh niệm, phải không? Còn cái những đề mục mình không chánh niệm vào đó là tạm thời nó loại trừ được phiền não, bởi vì tâm không chú ý đến đó. Thì Đức Phật nói là có bốn nền tảng chánh niệm, là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Bây giờ những phần mà thân thọ tâm pháp mình để mình nói sao. Thành ở đây đó, mình nói câu đầu này: thầy Thiệt Khưu trú tâm thân, quán sát thân, tinh cần ý thức sáng suốt hay là tỉnh giác và chánh niệm, loại trừ mà tham ái và ưu phiền trong thân. Thầy Thiệt Khưu trú tâm thọ, quán sát thọ, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm, loại trừ mà tham ái và ưu phiền trong thọ. Cái chữ tỉnh giác là chữ là ý thức sáng suốt, nhưng mà sẽ dùng hai chữ để cho quý vị biết ý thức sáng suốt tức là tỉnh giác. Thì ý thức sáng suốt là hôm trước sư cũng nói quý vị nghe đó, khi mà thiền mình phải có ý thức sáng suốt hay tỉnh giác là gì, mình phải thấy cái đề mục đó nó có tốt không, tốt cho mình không, nó có thích nghi không, nó có là thích nghi là đúng thời đúng lúc không, rồi nó có nằm trong cái lãnh vực hành thiền của mình không, và khi mà thiền nó vậy nó có trừ phiền não được không hay nó còn tồn tại. Thành ra cái chỗ tỉnh giác đó là mình cần có sát kể sư sẽ nói về cái phần tỉnh giác nhiều hơn về sau này. Bây giờ đó sư sẽ giải thích cho quý vị nghe tóm lược thôi. Khi mà quý vị hành thiền minh giác rèn cần nhiều năm thì các vị cũng cần phải hiểu rõ cái kinh đàn hình sơ để biết mình phải hành thiền như thế nào. Những người nào thật sự muốn hành thiền đi đến giác ngộ đó thì phải hiểu về cái kinh đàn hình sơ để biết là cách thức để mình thực hành thiền. Còn nếu không đó, mình không hiểu rõ cái kinh điển, không hiểu rõ phương pháp thì mình hành thiền một cách rất là sai lạc. Mà hành thiền sai lạc thì chắc không sẽ đi, không đi đến kết quả. Đức Phật nói là những người nào mà không có biết cái cách mà hướng dẫn người ta mà hướng dẫn sai đó thì rất là tội lỗi. Nhưng mà có bởi vậy cho nên quý vị kiếm được một cái vị hay kiếm được một cái kinh sách mà cho nó đúng đắn á để mà quý vị hành thiền là cái đó là cũng phải là phước báo. Một hai nữa là rất có trí tuệ, không thôi con người ta bị dính vào cái mê tín gì đó, không có chịu tự lực của mình mà chỉ muốn là nhờ vả người khác thôi. Nó là tôi cầu khẩn này kia tôi mới được. Thì mình coi thử nè, nếu mà cầu khẩn được, phải không? Nếu những người khác có thể cứu độ được mình, thì từ xưa nay biết bao nhiêu vị Phật ra đời, thì dân chúng bây giờ tại sao vẫn còn khổ? Không lý mà Đức Phật nó là phải cầu khẩn ta mới giúp, còn không cầu khẩn ta không giúp. Mà mình coi thử người mẹ nè, bây giờ nói người mẹ thương đứa con, có cần nó cầu khẩn không? Vẫn thương như thường, thấy nó đói là cho nó ăn liền, chứ đâu có còn cầu khẩn. còn nói là phải cầu khẩn thì vị đó mới cứu giúp cho mình. Thì như vậy đó là mình coi như là mình hạ giá về cái số đó. Nó bị rất kỳ thị, phải không? Tôi chỉ thương cho người nào mà là cầu khẩn tôi thôi. Do đó, ngay trong cái bài pháp đầu tiên đó, là khi mà Đức Phật giảng dạy đó, thì khi đó không những con người năm vị thầy triều lượng nhân nghe, mà mấy vị chư thiên họ cũng nghe nữa. Thì trong khi đó có hai cái vị chư thiên nó bạn bè với nhau, thì một ông đó thì không được nghe, còn ông kia ông ngồi cũng nghe. Thì ông ngồi nghe rồi đó, thì nhưng mà tâm ổng á, ổng cứ thương người bạn quá. Nó có dịp mà Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên như là cái bài pháp này rất là quý mà bạn mình không có được nghe, tâm cứ lo nghĩ về người đó, cho nên là nhiều người đắc quả mà ông này không đắc quả. Đến khi đó, sau đó thì ông đi mới đi tìm vào bãi để tìm người bạn. Thì trên đường đi thì là gặp người bạn. Người bạn nói là anh đi đâu? Tôi tìm anh hoài không gặp. Rồi ông nói là tôi cũng tôi đi tới nghe Đức Phật thuyết pháp thì nên gặp được anh. Rồi là anh tìm tôi làm gì? Bữa nay tự nhiên là hoa nó nở trái mùa mà nở nhiều quá đi. Thì tôi mời anh đi tới anh ngồi ăn bánh là uống trà là với tôi. Thì hôm nay ông nói là anh có biết tại sao hôm nay hoa nở trái mùa mà nở nhiều vậy không? Bởi vì hôm nay có một cái hoa là lớn nhất trong thế giới, trong tam thiên là thế giới là Đức Phật thành đạo và thuyết bài pháp đầu tiên. Nói vậy đó. Cho nên cái ngày Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên vậy là khi nó hoa tất cả mọi nơi đều nở, phước của Đức Phật vậy đó. Rồi thì ông đây ông giảng giải là cho ông kia nghe về Đức Phật thế nào. Thì đầu tiên ông ca ngợi đức tính của Đức Phật là về từ bi xả. Rồi thì khi ông làm nói đó, Đức Phật á, ông nói là ngài có từ bi người xả, cả thương tất cả mọi người vậy đó, mà ngài có kỳ thị không? Ông làm nói Đức Phật kỳ thị, ông hiểu cái nghĩa là gì? Nó kỳ thị có nghĩa là ngài chỉ cứu độ cho những người học trò ngài thôi, còn những người không phải học trò ngài thì ngài không cứu độ. Thì vì nên nói là Đức Phật không có kỳ thị vậy. Tất cả mọi người tốt xấu sang hèn do học trò ngài, không phải học trò ngài, mà có lỗ tai mà muốn nghe ngài đều dạy hết. Và ai mà nghe ngài dạy thực hành theo những lời của ngài sẽ giác ngộ, sẽ giải thoát. Thì như vậy á, Đức Phật không có kỳ thị, phải không? Vậy thì á, mình có cần cầu khẩn được không? Không có cầu khẩn. Cho nên á, những người nào đó mà hay cầu khẩn đó, thì khi đó mình lại coi lại lịch sử rồi. Thế ông Sa Nạp đó, cái vị biết tích ông Sa Nạp phải không? Ông Sa Nạp. Thì ổng khi mà ổng đưa Đức Phật đi ra bốn cửa thành, rồi cái ngày để thấy cảnh là lão này, bệnh này, tử và cảnh một cái người xuất gia. Thì về sau này Đức Phật một cái đêm Đức Phật mà muốn đi tu đó, chính ổng đưa Đức Phật đi rồi ổng mở cửa thành ổng đi theo Đức Phật. Thì về sau ổng nói ổng có công hơn, cũng không có công đưa Đức Phật đi gặp bốn cảnh đó, lão, bệnh, tử và một vị siêu xuất gia. Nhất là lão, bệnh, tử và một vị siêu xuất gia chứ không phải là sinh lão bệnh tử đâu. Thái tử không có thấy, họ nó không thấy ai sinh, nhưng mà cái nói họ nó quen miệng á, họ nó thấy cảnh sinh lão bệnh tử, thế nói lão này, bệnh này, tử, rồi thấy một vị xuất gia. Thì sau khi thấy vị xuất gia thấy vì nó an lạc thanh tịnh thì ngài muốn đi xuất gia. Thì về sau khi mà ngài giác ngộ đạo quả rồi, ngài trở về là dạy đạo, thì nhiều người đi theo ngài lắm. Nhất là khi ngài về cung thành đó, thì ông Sa Nạp ổng cũng tu theo, ổng tu theo mà nhưng mà ổng không chịu tu. Ổng Đức Phật giảng bài kinh về là cố gắng học thuộc lòng, cố gắng học thuộc. Rồi đó ổng ngồi ổng lại Đức Phật rồi. Ông lại Đức Phật và ông nói ông làm như vậy là Phật tự nhiên cho ông thành Phật. Và ông còn nói vậy nữa, ông nói là tôi có công với Đức Phật, tôi cần đi tu. thì Đức Phật phải cho tôi thành Phật rồi. Đức Phật nghe mình là ổng nói Như Lai đó dạy cho các con về làm thế nào để có trí tuệ. Mà có ba loại trí tuệ. Trí tuệ thứ nhất là trí tuệ do nghe, trí tuệ thứ hai là trí tuệ suy tư. Trí tuệ do nghe đó, trí tuệ suy tư đó Như Lai thì chỉ cho các con được. Nhưng mà trí tuệ do thực hành đó chính các con phải thực hành. Bây giờ để nói rõ cái trí tuệ do nghe và suy tư cho quý vị nghe. Bây giờ đó, ví dụ quý vị có nghe là ví dụ suy giảm pháp cho quý vị nghe là vô thường, phải không? Thì quý vị ngẫm nghĩ lại cuộc đời nó có vô thường không? Có khổ không? Có, mình có quyền điều khiển kiểm soát được cuộc đời mình không? Không. Hả? Không có thể được. Không có được. Mấy cái chuyện nó chuyện nhỏ, cái chuyện chính nè, có thể kiểm soát mà sanh lão bệnh tử không? Bây giờ ví dụ quý vị ngồi nè, muốn tâm đến ở yên nơi bồn, nó có chịu ở yên không? Không ở yên, phải không? Thân người ngồi mà có muốn đau chân không? Không, không có. Ai muốn đau chân đâu, mà nó cứ đau. Nhưng mà nói là hỏi đau ai, nó đau chân. Hỏi chân ai, nó chân tôi. Nó chân của tôi thì tôi biểu nó đừng đau được không? Nó đốt ngay. Phải không? Như vậy là mình đâu có quyền điều khiển kiểm soát gì được cái gì đâu. Phải không? Mấy cái dòng nhỏ nhỏ mình tưởng là mình điều khiển kiểm soát được. Thế thật sự là cái sinh tử là chuyện chính. Cái bệnh hoạn này không kiểm soát được. Mà ai cũng bị cái định luật vô thường thì thôi. Là mình kiểm soát, mình điều khiển được. Mình nghe điều đó. Mình nghe nhiều lần. Ví dụ như bây giờ đừng nghe vậy. Còn mới bước ra ngoài cái tay anh cái bị chờ cái chân hoặc là bây giờ chờ cái mặt đây, nhất là những người mà đẹp đẹp nó thấy chờ cái mặt có buồn không? Mà đã học về vô thường rồi tại sao còn buồn? Hoặc là bể cái chén cái đã buồn rồi, lướt cái áo cũng là buồn rồi, phải không? Tại sao vậy? Mình đã biết vô thường rồi mà ta chẳng buồn, bởi vì Đức Phật nói là cái đó là chỉ trí tuệ do nghe thôi, do nghe, phải không? Nhưng mà mình bị bể kiến rồi đó, bắt đầu suy tư. Người ta mới nghe cái bài học là vô thường rồi. Thì tất cả mọi sự vật nó đều vô thường. Hãy sự vật nó là chứa chấp sẵn sự vô thường, sự bể của nó rồi, phải không? Thì bây giờ nó phải bể, có phải đỡ buồn không? Có suy tư vậy đó, nó đỡ buồn chứ. Người ta buồn 10 ngày, bây giờ mình buồn 9 ngày thôi, phải không? Ý là thành ra mình có hai loại trí tuệ do nghe, trí tuệ do suy tư. Mà chưa có trí tuệ thực hành. Khi nào có trí tuệ thực hành đó, là nó thấm cho mình đó. Mình té xuống cái bể kiến biết vô thường liền. Rồi rạch cái mặt hư nữa cũng vô thường. Mà khi nó cuộc của tay biết là nó vô thường đó, thấy rõ như vậy đó. Thì khi đó là trí tuệ nó do sự thực hành. Thành nó muốn thực hành như vậy đó, phải chánh niệm trong tất cả mọi lúc. Thì đó, mình thực hành từ từ, từ cái tuệ giác này nó tăng lên cái tuệ giác khác. Thì mình sẽ giác ngộ. Và cái phương pháp á, mà tôi nói cho quý vị nghe đây là phương pháp tứ niệm xứ này đó. Là do chính Đức Phật đã thực hành rồi. Và Ngài đã thấy có kết quả, rồi Ngài mới dạy cho mình. Chứ không phải là Ngài suy tư ra Ngài bắt mình làm đâu. Thì tất cả Đức Phật thường thường nói là những gì mà Như Lai mà dạy cho các con là những gì mà Như Lai đã kinh nghiệm, Như Lai đã thực hành rồi. Và Như Lai thấy rằng nó đưa đến cái sự hết khổ. Như Lai mới dạy cho các con. Và như vậy Đức Phật đó là người là khám phá ra khám phá ra cái phương pháp hành thiền tứ niệm xứ. Và Đức Phật đó biết cái phương pháp này rồi, Ngài mới dạy cho mình thực hành. Mà sau khi mình thực hành rồi đó, mình sẽ thấy kết quả. Và những người đi trước mình đó, những gọi là những bậc đàn anh mình đó, đã rất là nhiều người thực hành đã đạt kết quả rồi. Thực hiện Đức Phật cũng có rất là nhiều bậc thánh, và hiện nay cũng có rất là nhiều bậc thánh. Nếu những người nào cố gắng thực hành, không phải là những nhà sư mới giác ngộ đâu. Mà những người bình thường, những cư sĩ, nếu thực hành đúng theo cái lời dạy của Đức Phật là thực hành thiện quan sát, thì tiếng niệm xứ là sẽ giác ngộ đạo quả. Và trong 45 năm á, mà dạy đạo đó, Đức Phật cũng nhắc đi nhắc lại cái kinh Đại Nhập Xứ nhiều lần. Và do đó cho nên Chư Tăng tụng đọc nhiều lần rồi mới xếp vào trong cái tạng kinh truyền tụng lại cho chúng mình cho đến ngày nay. Cái bài kinh này đó là gọi là kinh Đại Nhập Xứ, tiếng Pali nó gọi là Maha Satipatthana, có nghĩa là cái bài pháp lớn về căn bản của sự chánh niệm, hay là bài pháp lớn về sự thiết lập chánh niệm, tạo lập chánh niệm. Trong cái bài kinh mà Maha Satipatthana này đó, là kinh Đại Niệm Xứ này đó, Đức Phật dạy cách thực hành thiền tứ niệm xứ hay là thiền minh sát. Thì theo cái kinh này là có bốn căn bản để mình có thể thực hành được. Trước đó mình có thể thực hành gì để thực hành? Nhưng khi mình có tâm nó tốt đẹp rồi đó, phải không? Mình phải thực hành tứ niệm xứ mới đưa đến giải thoát. Nhưng quan kia sư nói như vậy đó, ngay cả trong cái kinh mà Dược Sư Lưu Ly Quang Minh Phật á, cũng có câu, có gì nhớ không? Có câu ông nội A Nậu Lâu Đà nói, A Nậu Đà hỏi Đức Phật đó, hỏi câu gì đó là: hiện tại chúng con cộng trú với Như Lai, đó là sống á, bây giờ là và khi mà Như Lai tịch diệt rồi, chúng con sống với ai? Thì Đức Phật đó là: các con sống với tứ niệm xứ, thấy không? Sống với thân, thọ, tâm, pháp là phải luôn luôn thực hành như vậy. Thực hành tứ niệm xứ là hành thiền minh sát đó. Để các vị có thể thực tập với kinh Đại Niệm Xứ, thực tập hàng ngày. Bây giờ đó, hôm qua sư có giảng ở chùa, sư nói quý vị, thường thường quý vị nói là tôi không có thời gian để tôi ngồi thiền, nhưng sư nói là quý vị có nhiều thời gian để đi lắm á, nhất là những người mà ở trong nhà làm việc lặt vặt trong nhà, là nói là tại sao những người đàn bà làm việc trong nhà họ thọ, bởi vì họ đi kinh hành nhiều lắm, nó đi trong bếp không đó, một ngày đi tới 14-15 cây số đó, thì tại sao mình không dùng những cái giờ đó để mình đi kinh hành? Thành ra bây giờ sư sẽ nói cho quý vị mở cái mặt đó, nói về sự đi kinh hành đó. Khi đến kinh hành đó, trước sư hướng dẫn quý vị là có 3-4 cái đề, quý vị còn nhớ không? Bao nhiêu cách, cách như thế nào? Cái thứ nhất cái là gì? Mình dở, mình đạp, cái thứ hai là cái thứ nhất là gì? Mình đi mình biết trái phải. Cái thứ hai mình biết là dở, đạp. Cái thứ ba là gì? Dở, bước, đạp, thì mình phải chăm chú vào như vậy. Như vậy đó, trong khóa thiền đó thì mình thực hành là 4 tư thế: đi này, đứng này, ngồi này, nằm. Và thường thường đó, thường hay ngồi thiền, nhưng mà mình nó không thể nào ngồi thiền lâu được đâu, bởi vì không có ai có thể giữ trong một tư thế mà suốt ngày được. Cho nên đó, khi mà thiền, quý vị sẽ xen kẽ, thường thường 1 giờ ngồi thiền, 1 giờ đi kinh hành. Ở đây mà nếu mà quý vị thực hành tinh tấn á, thì buổi sáng cho đến chiều đó phải thực hành 1 giờ đi, 1 giờ ngồi, 1 giờ đi, 1 giờ ngồi. Quý vị làm được không? Mà bữa nào mình thực hành thêm 1 ngày được không? 1 ngày thôi. Hồi đây 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ngày nào rảnh á, mình tập như vậy. Nếu mà tập ra em rảnh ở đây, thì bữa nào lên trên tất cả thành viện đó, chứ về phải tập. Không phải là 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều đó. Mới về thì mấy cô thực tập rồi đó, 4 giờ sáng phải không? Đến 11 giờ đêm. Bây giờ đi, giờ ngồi vậy đó, thì khi đó nó giác ngộ được chứ, phải không? Nhưng mà mình chưa được. thế nhưng mình cũng phải tập mà kinh hành, tập làm trong cái mà tập trong mọi cách làm vậy. Lâu lâu đi kinh hành chút, mà ví dụ đây ra bếp chẳng hạn, mình cũng có đi kinh hành được. Do đó đó thì đi kinh hành đó, cứ đi một giờ ngồi giờ. Mà tại sao mình phải kinh hành? Tại sao mình phải đi kinh hành là phải ngồi, phải làm tất cả mọi tác động mà kia đó là phải chánh niệm. Bởi vì đó cũng giống như mình hành thiền, giống như mình nấu nước đó. Nấu nước thì mình phải nấu liên tục, phải không? Còn mình nấu mà lâu lâu bật lên cái cho sôi, ngần sôi cũng tắt, ngần sôi cũng tắt. Thành ra là vậy đó, nó mất thời gian, ta phải. Do đó những cái trường thiền bên biết thiền đó, ai mà vô những cái hành thiền mà được 10 ngày họ mới cho vào. Còn mà đi cán qua họ cho. Ngay bây giờ đi xe nô dê vậy đó, cái trường thiền đó rất là nghiêm mật. Ít nhất phải đi một tuần trở lên người ta mới cho vào. Mà không thực hành dưới họ cho. Chứ đó bây giờ hiện tại đừng có phát thiền như đó. Là tổ chức một tháng và mà có nhiều người là họ đi có thiền một tháng không, và họ yêu cầu tổ chức có thiền ba tháng tròn nữa. Và có người ở bên này có thiền ba tháng đó, họ lên trên IMS đó, trên Massachusetts đó, đó hoàn thiền có thiền có thiền ba tháng. Còn nếu không thì ta đi qua Miến Điện vào trên thiền thiền. Mình nhớ mình đi đường thiền, mình đi cho đúng đường thiền. Đồng đi những đường thiền là những cái họ dạy chưa có đúng theo cái cách của Đức Phật đó. Thành ra nó sẽ có đi kết quả không đưa đến giác ngộ. Mình phải biết kiếm đường thiền. Thì khi mình hành thiền vậy đó, mình phải liên tục, cho nên mẹ có khoảng hở. Giống như cái sàn nhà vậy đó, nó có khoảng hở thì đáp vẫn vô trong đó, phải đóng cho nó khít. Còn nếu không có khít rồi thì phải lấy gì mà chét lại ha, trong khít lại để đáp vẫn là nó không có động trong đó. Do đó mình thiền đó, mình phải chánh niệm. Mình giàu không ngồi được lâu nhưng mà mình chánh niệm từ lúc mà mở mắt là bắt đầu có thể thiền được rồi. Thì khi mình mở mắt ra là làm sao mình mắt biết mở mắt được không? Mình thức dậy trước khi mở mắt mình nói là muốn mở mắt, rồi mình mở mắt có được không? Thì khi đó mình thấy cái mắt mở thì được rồi. Khi nó ngồi dậy thì biết là tạm biệt. Bây giờ quý vị chú ý thử này, nhớ lại khi mình thức dậy thì mình làm sao? Ban đêm ví dụ mình đắp cái mền, thì khi mình biết thức dậy thì quý vị làm gì? Nhớ mình ra làm gì nữa? Mở mắt trước hay nhớ mình trước? Trước. Mắt rồi giả mạng phải không? Bây giờ mình mở mắt biết mở mắt mở mắt. Muốn giả mạng nó là muốn giả mạng nó nè. Đưa tay nó mềm, nó đưa tay nó mềm. Còn giả là sao nữa? Ngồi dậy phải không? Ngồi dậy thì nó phải chống tay rồi chứ. Chống tay. Rồi thì nè, chống tay ấn mạnh lên. Giống như buông chân mình lên, phải không? Có phải vậy không? Dạ không. Sao nữa? Nghiêng người rồi mới chống tay. Tại sao? Là sao? Rồi sao nữa? Bỏ chân đứng đây rồi xoay chân xuống. Bỏ chân xuống. Rồi thứ sáng thì quý vị đặt chân xuống, cứ nhớ là chân phải bỏ xuống trước hay chân trái bỏ xuống trước không? Chân phải bỏ xuống trước. Chân trái. Mọi người chân trái thì chân phải, nhưng bây giờ là quý vị nhớ lại thôi. Thế nhưng mà khi quý vị bây giờ theo dõi từng ly từng tiếng một, chứ phải là nhớ lại. Phải ngay trong hiện tại mà. Đưa chân xuống, biết. Rồi xong xuôi rồi quý vị làm thế nào? Việc một tiếng gì đó, tiếng nuôi dép. Hả? Tiếng nuôi dép chết. Tiếng nuôi dép. Nhưng có nhiều người nuôi dép để ngoài, trong phòng không bảo vì các người. Rồi làm gì nữa? Đứng lên. Rồi làm nữa? Đi. Đặt chân. Có xếp đèn trong đó gì không? Chưa thầy ạ. Chưa hả? Thức dạ cứ đi rồi. Đi đâu? Nó hỏi bên xếp mình ngồi liền thì nó rửa mùi nó không có thơm, mình phải để cho nó khoáng cái đã rồi mình xếp mình liêu nhà tắm sự đi rồi đó mình tắm cha đi vô liền phải đi từ từ mới tới nhà tắm nha. Bước phải trái phải trái phải vào tới nhà tắm đi vô nhà tắm liền ha, hay là sao vô liền không bật đèn hay chứ không sáng chứ thấy mấy giây sáng nó không phải đưa tay mở cửa mình đưa tay biết là muốn lấy tay là đưa đụng vào xoài với đụng vàng biết vàng đẩy với đẩy rồi có những khi đẩy xong rồi cái màu đèn nó nằm ở trong phải không, có khi màu đèn nó nằm ở ngay cửa bật đèn biết bật đèn mình bước vào có vào mình làm gì mình biết hết à. Nếu mà khi mình bước vào đây này thì nhưng mình ngứa mặt mình gãi thì mình biết là muốn gãi thì mình đưa tay rồi gãi à. Còn đây mình thấy nó bây giờ chưa gãi được bởi mình thức dậy rồi tay chân nó còn dơ nhưng mình gãi nó chợt cái vi trùng vô trong miệng mình thì khi nào biết là chưa gãi bây giờ gãi chịu đã để lát nữa rửa mặt xong rồi gãi à. Cũng có nhiều khi đó mình làm gì cũng phải chú ý đó. Thôi ra rồi á, nếu mà có thời gian rồi mình ra đi kinh hành giống như mình tập thể dục mà à, thì khi mình đi kinh hành đó là có rất nhiều kết quả, nhưng có nhiều người á họ không chịu đi kinh hành, họ tu một thiền là đủ rồi, bỏ che vấn đề đi kinh hành. Nhưng mà thật sự ra đó trong kinh đó Đức Phật có nói đi kinh hành như trong kinh Đại Niệm Xứ đó phải không? Đức Phật có nói đến hai cái chương, chương gọi là chương tư thế của thân. Thì Đức Phật dạy này, khi thầy Tỳ Khưu đi thì biết tôi đi, khi thầy Tỳ Khưu đứng biết tôi đứng, khi thầy Tỳ Khưu ngồi biết tôi ngồi, khi thầy Tỳ Khưu nằm biết là tôi nằm. À, trong đó tôi nói có nói đi phải không? Rồi trong cái phần mà chương một chương tỉnh giác đó thì Đức Phật mới nói này. Trong chương tỉnh giác Đức Phật cũng nói đó, thầy Tỳ Khưu áp dụng tỉnh giác trong khi đi tới đi lui nghĩa là hiểu biết đúng đắn hay sáng suốt và quan sát thật sự khi mình đi à. Thành ra đó những người nào nói là chỉ những ngồi thiền là tốt thôi, đi kinh hành không tốt, không cần. Nhưng mà như cái nãy sư nói đó, ông Subhadra đó, ông đi kinh hành luôn 2 tiếng đồng hồ đó, rồi ông giác ngộ đạt quả A La Hán luôn đó. Thành ra đi kinh hành cũng rất là quan trọng. À, nhất là mình đi kinh hành đó, bây giờ bác sĩ hay bắt mình đi bộ đó, thì mình đi kinh hành rất là tốt. Và đưa đi kinh hành rồi mình phải áp dụng tỉnh giác và biết mình đang đi. Thì do mình chú tâm chánh niệm đó thì mình sẽ thấy rõ. Ở trong kinh điển đó không ghi lại những lời chỉ dẫn chi tiết về vấn đề thiền hành, nhưng mà Đức Phật thỉnh thoảng cũng có ban lời chỉ dẫn phải đi hành thiền hành. Thì những lời chỉ dẫn của Đức Phật đó thì được lưu truyền từ cái thế hệ này qua thế hệ khác. Rồi sau đó các người nào mới ghi vào trong kinh sách và gọi là chú giải. Chú giải là gì? Là sưu tập những cái điều nhiều khi Đức Phật có nói là một, hay là Đức Phật nhắc nhở chỗ này chỗ kia, nhắc nhở ngắn ngắn thôi. Rồi cái vị này kết tập lại. Cũng như ngài Buddha Gosa đó, ngài mới kết tập lại, nó thành ra cái bộ chú giải. Cũng có nhiều người viết về chú giải, nhưng mà những bộ chú giải của ngài Buddha Gosa đó ngài viết rất gọn gàng mà dễ hiểu, ngài là người am hiểu rất là nhiều, cho nên ngài viết rất là đầy đủ hơn những bộ chú giải của những người khác. Rồi đó họ mới đem những bộ chú giải nó truyền bá ra rồi để mình biết cái cách thức, cái phương pháp. Bây giờ khi mình đi kinh hành đó là mình chú ý hoàn toàn vào từng bước chân của mình. Nếu là những người mà bạn sơ cơ đó thì khi mới đi kinh hành đó thì chỉ cần chú tâm chánh niệm và bước chân và người cái niệm thầm có thể nói là bước bước gọi là trái phải, trái phải. Trong cái thực tập á thì thường thường mình bước chậm hơn cái thường này à. Nhưng mà lúc đầu mình bước chậm vậy rất là khó, nhưng mình á, mình đi thời gian lâu đó thì tự nhiên mình sẽ thấy mình cần phải chậm lại. Bởi vì cần chậm lại như vậy thì khi đó mình mới chánh niệm được. Thì tại sao mình chậm lại mới có chánh niệm? Cũng giống như mình đương lái xe trên trên xa lộ à, rồi mình muốn coi cái bảng chỉ đường đó, mình cứ lái một 60 cây số, 70 cây số, 60 mai, 70 mai, một giờ được không? Khi đó mình phải lái chậm chậm lại chút xíu. Mình muốn coi cái bảng chỉ đường đó thì thường thường gần tới cái bảng chỉ dẫn trên đường đi đó, chỉ chỗ nào là nhiều khi mình lái rất là chậm ha, thì mình mới thấy rõ. Cũng vậy đó, cho nên mình đi kinh hành đó, đi lúc đầu mình đi nhanh, nhưng về sau do mình muốn chánh niệm, do mình muốn thấy rõ nên tự động nó bắt mình đi chậm lại, đi chậm nó thấy rõ. Bây giờ đó, lúc đầu thì quý vị chú ý nó dở đạp, dở đạp trái phải phải, lần lần á quý vị chú ý nhiều hơn giai đoạn, quý vị biết là dở chân lên, đưa chân tới, đạp chân xuống đó. Là mà khi ra cái mình biết là dở bước đạp, rồi mình đi tiếp nữa đó mình sẽ dở bước đạp thắng. Do đó mà trong khi đi đó mình không thấy rõ đề mục, thì thiền sư hay khuyên mình đó đi chậm lại, đi chậm lại cho thấy rõ. Nhưng mà lúc đầu đi chậm rất là khó, mà như sư nói là vậy đó, mình đi lần lần nó quen rồi đó, do mình muốn thấy rõ cho nên tự động mới đi chậm lại. Thành ra lúc đó thiền sinh là không cố ý chậm lại, nhưng tự động nó là chậm lại. Nhưng mà mặc dù chú tâm chánh niệm cách khăng khít vào đề mục và làm chậm lại mọi tác động, nhưng mới đầu thiền sinh cũng chưa thấy được mọi chuyển động, cũng chưa thấy được cái giai đoạn của bước đi một cách rõ ràng. Thiền sinh vẫn chưa thấy rõ từng giai đoạn một của sự chuyển động trong một bước đi, mà chỉ thấy một cái gì giống như liên tục vậy thôi. À, lúc bây giờ thì thiền sinh thì thấy là một cái chuyển động mình không chuyển động liên tục, mà nó là một chuỗi liên tục thôi. Nhưng lần lần lần đó, cái sự hành thiền mình phát triển mình mạnh mẽ, phát triển mạnh mẽ đó, thì mình thấy rõ từng cái giai đoạn một, mà mình thấy rõ nhiều hơn. Thì như vậy đó, khi mình thiền lâu rồi đó, thì mình sẽ thấy rõ bốn cái giai đoạn của bước đi. Đi thì nên làm gì? Đây này, một phải dở chân lên nào, bước chân tới, đạp chân xuống, rồi ấn vào. À, thì khi đó là làm sẽ thấy rõ mình đi như vậy đó, nó có bốn giai đoạn. Rồi mình làm thế nè, mình dở chân lên, nó phải một giai đoạn không? Nó nhiều nữa, trong dở đó, dở lên đó, mình có thể chia ra cả trăm giai đoạn chứ, phải không? Để bước tới nó cả trăm giai đoạn, hạ xuống là cả trăm giai đoạn, ấn xuống là trăm giai đoạn. Thì bây giờ mình thấy là như vậy đó, sự đi đó không phải là cái chuỗi liên tục, mà nó có những phần, phải không? À, lấy cái giai đoạn này rồi đến giai đoạn khác, giai đoạn này đến giai đoạn khác, liên tiếp với nhau vậy, dính với nhau vậy. Rồi khi á, mình đi tiếp tục một lần nữa, thì khi mình dở chân lên á, thì mình sẽ thấy nè, khi mình dở chân lên á, mình kinh nghiệm là gì? Nó bắt đầu nó nhẹ, phải không? À, thì khi mình kinh nghiệm về cái chân mình nó dở lên á, nhẹ, bước tới thì mình thế nào? Thấy cái chân mình á, nó đứng ở vị trí này, mình vẫn chạy qua cái vị trí khác. À, lúc đầu thấy nhẹ, con này nó chạy, nó chuyển động, thì mình thấy nó chuyển động từ vị trí này qua vị trí khác. Rồi khi mình đặt chân xuống đó thì thiền sinh thì thấy thế nào? Mình thấy thế nào? Mình sẽ thấy nó nặng, phải không? Thấy nó nặng. Rồi càng lúc đó mình càng thấy nó càng nặng hơn. Ở trên này thấy ít nặng, để trên những gần đó nó còn nặng hơn. Còn khi đặt chân xuống đất rồi đó thì cái chân nó đạp xuống đó, thường thường thường là cái gì đạp xuống trước? Đầu ngón chân. À, có người thấy đầu ngón chân chạm trước, có người thấy gót chân. À, gót chân đa số thì thấy gót chân chạm trước. Thì mình chạm xuống thấy như thế nào? Mình thấy nặng cứng cứng mà này, phải không? À, thì như vậy đó. À, khi mình dở lên thì mình thấy gì? Nhẹ. Bước tới gì vậy? Mình thấy nó chuyển động, phải không? Nó dời chỗ. Và hạ xuống là thấy gì? Nó nặng hay nhẹ? Nặng. Ấn xuống thì thấy nó cứng hơn mềm. Như vậy đó, thì trong khi mình đi kinh hành đó, mình sẽ thấy được sự nặng, sự nhẹ này, sự cứng, sự mềm này, sự chuyển động. À, có thể thấy được như vậy. Nhưng mà khi đó, tại sao mình thấy được nhiều hơn? Thì mình thấy này, khi mình thấy đó, cái chân mình dở lên, nó nhẹ này, là gì? Là chứng tỏ đó là mình thấy được cái yếu tố lửa. Là lửa nó bay lên trên đó, mà đồng thời nó cũng thấy yếu tố gió, không? Yếu tố gió nó được chuyển động. Mình đưa chân tới đó, thì mình thấy nó chuyển động nó ra nè. Khi đưa chân tới, mình thấy cái yếu tố gió rất là mạnh, yếu tố gió nó trồi lên. Còn khi hạ chân xuống đó, mình thấy nặng, không? Nặng, là thấy sự sức hút nặng xuống. Thì mình thấy yếu tố nước. Đồng thời đó mình cũng thấy yếu tố đất. Rồi khi mình đạp chân xuống nữa đó thì mình thấy lúc đầu thì nó mềm mềm, rồi sau nó cứng. Mà những cái mềm cứng là gì? Cái mềm cứng là nhớ chú ý cái mềm cứng của cái chân á. Khi mình mới đặt chân xuống thì cái da cái thịt mình nó chậm như đó, lắng xuống chút xíu nữa cái xương đó nó chạm vô, chạm vô cái thịt á, ấn xuống da thì đó mình thấy nó mềm, nó cứng lần. Như vậy đó, khi mình chú tâm chánh niệm vào các giai đoạn của sự chánh niệm đó thì mình sẽ thấy được các yếu tố là đất, nước, gió, lửa. Tất nhiên là mình thấy được tứ đại. Rồi khi mình đi kinh hành như vậy nữa đó, xin nhắc lại này, chứ khi mình đi cái nền, mình dỡ chân lên như vậy, thấy nhẹ là thấy yếu tố gì? Hay theo tới lửa? Mà cái yếu tố lửa, bởi vì khía cạnh yếu tố lửa là làm cái sự vật nhẹ hơn, làm cái sự vật nó bay lên trên. Rồi á, khi đưa chân lên đó, thì như vậy nhờ cái sự đưa chân lên mà mình chánh niệm đó, thì mình thấy được cái cốt tủy của yếu tố lửa. Rồi khi dở chân lên đó, ngoài cái việc thấy nhà, mình cũng còn thấy chuyển động, cho nên mình thấy được yếu tố gió. Do đó đó, còn gì nữa, mình hạ chân xuống, mình thấy nặng. Thì khi đó mình hạ chân xuống đó, mình thấy cái yếu tố gì là chiếm ưu thế? Nước. Mà mình có thấy được chuyển động không? Đó. Cũng có thấy được chuyển động. Thì cái là gọi là đất nước gió lửa đó, nó mà khó mà phân ly lắm. Nhưng có khi mình thấy yếu tố này mạnh, có khi mình thấy yếu tố kia đó nó mạnh hơn. Nhưng mà quý vị nãy giờ thấy dở này, bước này, đạp, ấn, có yếu tố nào mình không thấy được chuyển động không? Dở mình cũng thấy chuyển động, bước mình cũng thấy chuyển động, đạp mình cũng chuyển động, ấn mình cũng thấy chuyển động. Cho nên cái yếu tố gió dễ thấy nhất. Còn dở đây đó, mình thấy chuyển động nó đương nhiên rồi. Rồi không có cái gì nữa, nó là lửa, phải không? Yếu tố bắt đầu nhẹ, đưa tới là hoàn toàn nó chuyển động thôi nè, phải không? Và hạ xuống thì mình mới thấy được cái yếu tố nước. Nhưng mà cái yếu tố gió đó dễ thấy nhất, lúc nào cũng đi kèm trò Do đó mình chú tâm vào, thường thường chú tâm vào chuyển động của bộ, hay chú tâm vào chuyển động của hơi thở đi ra vào nơi mũi. Thành do đi kinh hành thấy được như vậy. Rồi đó, khi mình đi kinh hành, từ từ mình sẽ thấy được nè, mình thấy là có muốn dở chân thì nó mới dở chân được chứ. À, có dở chân rồi nó mới dở chân, thì có muốn bước tới thì muốn bước tới, có muốn đạp xuống nó muốn đạp xuống thì mình thấy là như vậy đó. Tâm nó là cái nhân, phải không? Cái nhân và cái dở lên là cái của quả. À, tâm là gì? Tâm muốn dở là cái tâm, mà dở lên là cái quả. À, tâm muốn bước là tâm, mà bước đó thì mới là cái quả. À, khi đó mình tập như vậy, mình thấy nhân quả. À, thì khi mình thấy được tuệ nhân quả rồi đó, mình thấy nhân quả đó, mình làm gì mình thấy nhân quả rồi. Thì khi đó mình bớt phê phán sự vật, bớt tính toán, bớt khổ sở. Mình biết cái gì đâu cũng nhân quả mà. Mà trước mình bực dọc, mình biết tại sao mình đã làm cái tôi biết cái điều này. Thì tự nhiên có một sự tư nó, mình đang thiền đấy này, không có gì mà không có nhân hết. À, thì như vậy đó là mình thấy được nhân quả. Thì mình thấy được nhân quả vậy đó, theo chín mùi, thì nó biến thành gọi là được cái tuệ giác, gọi là tiểu tu đà hồi. À, tiểu tu đà hồi. Thế nào là tiểu tu đà hồi? Bởi vì những người nào tinh tấn thiền thấy có cái thấy được nhân quả đó. À, thì đó, ít nhất một kiếp mình bị đóng cửa bốn ác đạo, không có rơi vào súc sanh, ngạ quỷ, Atitula, địa ngục, mà được một kiếp. Cho nên mới gọi là tiểu tu đồ hồn. Còn như vậy tu đồ hồn là sao? Là đóng cửa vĩnh viễn, không sinh vào bốn ác đạo, phải không? Vĩnh viễn. Là chỉ đợi chờ mà làm đến khi giải thoát giác ngộ là an lắm rồi. Do đó, khi mình cố gắng thiền, mình được cái tuệ giác mình thứ hai đó, là cái tuệ giác gọi là thấy rõ nhân quả. Mà thấy rõ nhân quả rồi đó, mình có thấy rõ là còn thấy rõ thêm mới gọi là điều kiện nữa. Ví dụ mình đi, phải không? Mình đi, mình thấy sao mà bữa nay mình phải đi chậm quá, bởi vì có thể là nó, bởi cái đường nó đi nó đau quá. Cho nên vì cái điều kiện nó đường đau quá cho nên là tôi phải đi chậm. Có thấy vậy không? À, rồi mình còn nói điều kiện đó. Bữa nay tại sao tôi ngủ dậy, tôi bị mỏi chân quá. Cho nên bây giờ bữa nay tôi đi nó yếu, nó mỏi chân. Thì mình thấy điều kiện. À, rồi mình đi như vậy đó, mình thấy mình tới một cái chỗ mình lên tăng cấp. Thì mình thấy nó có cái điều kiện gì khác không? Nó có cái điều kiện lên tăng cấp đó. Cho nên mà cái chân mình đó, đâu phải đi bình thường. Con người đó, nó phải rướng người đây. Phải không? Nó rướng người lên, nó mới bước lên được tăng cấp. À, rồi khi đi xuống tăng cấp, mình cũng thấy nó khác đây. Tại phải do những cái điều kiện vậy. Ừ. Từ từ mình sẽ thấy, giống như hôm trước sẽ nói cái vậy đó. Ừ. Một cái cô bác sĩ đó, cũng lấy cái thuốc. À, do có chánh niệm đó. Cho nên mình thấy nè, mình còn nói là muốn lấy cái thuốc, còn phải nói đơn mà muốn lấy cái thuốc. Thế thì tự nhiên còn thấy nè, còn nói muốn lấy cái thuốc thì còn thấy cái tay còn giống như nặng, muốn đưa lên, tạo ra cái lực vậy đó, muốn đưa lên. Nhưng mà còn thấy còn qua nữa, còn qua thử chẳng làm gì, thì còn nói thấy cái tay nó chưa có đưa lên, mà thấy cái chân á muốn chịu động, muốn bước tới thì còn phải bước tới một bước, còn cái tay thì đó nó mới làm việc, nó mới đưa tay lên. À, tại vì cái óc mình nó tính toán, nó nói là còn xa quá, khoan đưa tay ra đã, phải lo bước tới trước đi. À, nó sẽ thấy rõ vậy đó. Thì khi đó mình thấy được nhân quả, mà mình cũng thấy được cái duyên, phải không? Duyên nghiệp đó. Thành ra do đó, mình đi kinh hành đó, nó mình thấy à, mình thấy được cái tuệ thứ hai đó, à, mà tiểu tu đồ hồn đó. Tôi đang làm nó mình sẽ thấy thế nào? Mình thấy chân nó dở lên đó, lúc đầu mình thấy nó một giai đoạn thôi, bây giờ thấy dở lên nó chia làm cái nguyên giai đoạn, cái giai đoạn tới trước mất, rồi mới tới giai đoạn sau, phải không? Mình thấy nó thành ra 10 giai đoạn, 20 giai đoạn, tới mất. Cái tay mình đi bước tới này, Hồi trước mình thấy có một thôi, bây giờ mình thấy nếu mà chụp ảnh mình thấy có thấy nhiều không? Nếu chân mình dở lên, mình dùng cái máy ảnh ảnh chụp mau đó, bây giờ mình dở lên như vậy được 1 giây, mình dùng máy ảnh chụp nhanh có thể chụp được 10 tấm ảnh không? Bây giờ có máy ảnh chụp được 100 tấm ảnh không? Bây giờ những cái máy hay gì nó chụp được 1.000 tấm ảnh, phải không? Mà nếu mà sau này đó nó có cái máy nó có thể chụp được 1.000.000 tấm ảnh không? 1 giây á? Cũng có thể, phải không? Thì như vậy làm thế mỗi cái dở cái chân này làm kỹ tấm ảnh chứ không phải làm kiểu đâu, đến khi cái đầu tiền có thể thấy vậy nó tới nó mất đưa tới nó tới nó mất đạp xuống tới nó mất cái đầu tiền sẽ thấy vậy. Thì quý vị thấy có gì mà tồn tại lâu dài đâu mà phải dính mất, không có gì tồn tại lâu dài hết, phải không? À, một cái bước chân mình dở lên cái mất, thì như vậy tất cả mọi sự vật khác nó cũng đương tiến tới cái sự hủy diệt đó. Nhà cửa ghế bàn nó cũng đương tiến tới sự hủy diệt, phải không? Nó không tàn rồi là. Thì khi đó mình thấy tất cả sự vật trên thế gian này nó đều tàn rồi. Do mà thì như vậy mình chú ý rồi đi thôi đó, mình áp dụng qua khi mình cúi xuống mình lại, mình cúi xuống mình lại đó, mình cúi xuống. Bây giờ mình chắp tay lên, phải không? Rồi bắt đầu mình quỳ xuống. Thì khi đó mình tập chánh niệm quen rồi, mình thấy chắp tay lên thấy hai tay nó bắt đầu nó chủ động, nó đưa nó nắm lại với nhau, nó chạm lại với nhau, phải không? Thì khi mình đưa cái tay đưa chủ động đó là mình thấy được gió nó đụng vào nhau đó, mình thấy da thịt cứng mềm, mình thấy được cái gì, được yếu tố đất, phải không? Rồi mình quỳ cái chân xuống, mình đạp mình quỳ xuống, mình thấy chân nó đau đau khó chịu thì mình chú ý được cảm thọ. Mình đưa tay mình lại xuống, mình thấy nên thấy chuyển động đó, thấy chuyển động rồi, mình thấy chuyển động tới mất, tới mất, tới mất, phải không? Rồi đến khi mạnh nữa mình thấy toàn là mất rồi. Thì từ cái tuổi giác mình thấy là tới mất đó, mình thấy được sự diệt. Bây giờ tiến đến tuổi giác là thấy sự diệt, mất. Rồi, thì mình cuối lại và mình thấy, cơ thể mình đưa mất là. Thì những cái gì mà thuộc về vật chất nó có mất như vậy không? Rồi cha mẹ mình có thể mất như vậy không? Yeah. Ví dụ như khi đó mà cha mẹ mình sắp đau, mình đang buồn khổ, bây giờ mình lại nào cái lại thôi mình biết, mọi sự vật nó đều tới mất, tới mất, mất. Thì cha mẹ mình cũng là sự vật, cho nên chuyện tới mất là chuyện tự nhiên. Thì tâm cứ với mình đó, khi nó đã khổ rồi. Thì mình lại như vậy nữa thì mình thấy tất cả những gì mà có là vật chất đó, ở trên thế gian này nó đều đến nó mất hết. Do đó cả thế gian này đó là nó cũng đấy, nó mất, nó cũng là vô thường, nó đi về không. Cho nên khi đó mình hiểu rõ là câu không đó. Như vậy đó, vị Phật mà mình đương lại trên đó, mình đương cúi xuống lại này, cũng là vật chất cho nên cũng đi về không. Thì khi đó mình mới hiểu rõ câu là năng lễ sở lễ tánh không tịnh, cảm ứng đạo giao nam tên nghị. Cái người đương lễ đó, và cái vật mình lễ đó cũng đi về không. Thì khi nó mà cảm ứng đạo giao là mình giác ngộ, mình không còn tham ái mình dính mắc gì về những tiền cõi đời này, chứ không phải là mình cảm ứng đạo giao vì là nhờ tôi lại Đức Phật tâm tôi thành, Đức Phật ứng cho tôi cho nên là làm cho tôi hết bệnh hết đoạn hết khổ mà vậy đó. Thành ra đó cái lợi ích của khi mình thiền đó, trong khi mình đi kinh hành, trong khi mình làm tất cả mọi việc đó, đây là lợi ích mình có thể giác ngộ ngay trong khi mình đang làm việc. Cho đó quý vị nhớ là chú tâm chánh niệm luôn luôn, mình hàng ngày đi đứng nằm ngồi nhiều lắm, và nhất là đi rất là nhiều, mình tác động tay chân cũng rất nhiều, chăm chú đó. Cầu mong cho tất cả quý vị là cố gắng thực hành thiền trong mọi lúc, đừng có gọi là cái phần đó là không có làm biếng, phải tinh tấn để thấy đạt quả. Cầu mong cho quý vị do sự tinh tấn thiền quý vị được đạt được đạo quả ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trang 69. Hướng cầu các vấn chư thiên, trong vòng tỉnh xá người yên hàng ngày.

Tôi có về và học một lần thôi mà thôi. Về đó có tới chùa Ananda, tôi có lên trên Thích Ca thiền viện. Về đó hiện nay đang ở cũng ở những vùng quanh quanh này, ở trên chùa Viên. Khi nào quý vị muốn gặp và về đó thì có thể đến gặp được. Về đó chỉ thuộc 2,5 tầng thôi. Tại sao mà gọi là 2,5 tầng? Đó là miếng điện đó, khi mà thi đó, khi thi tam tạng đó, thì họ học thuộc lòng đó. Thi tạng thứ nhất, học thuộc lòng rồi. Và sau khi học thuộc lòng rồi đó, phải thi qua phần thi viết. Thì các ngài mà thuộc tam tạng, ngài nào cũng nói là học thuộc lòng thì dễ. Có thể, sư gặp một vị sư tên là Chagara, thà nó ngập thuộc lòng chỉ có cái tạng tạng kinh đó, tạng tạng luật tạng luận đó, thì tạng kinh vậy đã học có 1 năm thôi thì thuộc lòng, mà phải soạn bài để học thêm là kia 3 năm rồi mới thi viết, thì 4 năm rồi về đó mới mà là xong cái phần thứ nhất á, mà là được cái bằng là học nhất tạng. Ừ. Vì đó cũng để 1 năm nữa học tạng thứ hai, học thứ hai thuộc rồi, còn mới đi để 3 năm là thi viết. Tạng thứ ba học về học 1 năm, thì học 1 năm xong xuôi thi rồi, nhưng mà mới tính 2,5 tầng thôi, vẫn chưa thi viết. Nhưng mà về đó là về đau, thì tự nhiên nước mắt mình nó chảy ra nhiều quá. Thì bác sĩ nói là nếu mà sư mà học tiếp á, sư có thể mù, và hai nữa, sư có thể bị điên luôn. Thành ra, thì sư nó không học tiếp nữa, thì gọi là 2,5 tầng. Thì sư hỏi vị đó, ngày học bao nhiêu lần thì ngày thuộc, vị nó nói đọc 9 lần. Các vị thấy đọc 9 lần có thuộc được không? Các vị muốn một câu thì được, một câu. Một câu, đọc 9 lần. Có câu nào mà đọc 1 lần mình thuộc liền không? Có chứ, các vị thấy. Có những người là muốn thích về thơ này kia đó. Những khi đọc 4 câu họ thuộc lòng. Đọc được 4 câu thì họ thuộc lòng được nhiều câu chứ. Thì thuộc lòng vậy. Thưa quý vị, mà ba tạng đó, thuộc 3 tạng, thì sẽ hỏi quý vị đó học bao nhiêu lần thuộc, thì sẽ thấy nó là 3 lần hoặc là 4 lần. Nhưng cái ngày mà Satchana đó, ngày đó đang ở Mỹ này, thì ngày đó là có 2,5 tầng thôi, cũng mà học đến cái tầng thứ 3 đó, là đương học thì viết đó, thì đau. Thầy không thi tạng thứ 3 được. Thì vậy đó, coi như 2,5 thôi. Nhưng vậy đó, chỉ học 1 lần là thuộc rồi. Vậy đó nói với sư đó là, có lẽ kiếp trước tôi học ở đâu rồi. Thì kiếp này tôi đọc 1 lần là thuộc. Tại vì đó, sau đó vì đó muốn đi con Mỹ đó, vì đó học anh Văn. Không tự học lấy thôi, có lẽ nghe Văn là gì đó. Mà trong vòng 3 tháng đã bắt đầu nói được rồi, 6 tháng là nó mới giỏi. Mấy lần sư có đưa qua bên ngàn qua Canada đó, ngàn có nhập hạ, đó một hạ. Mấy năm sau cũng hay nhà thiền đó. Thì ngài bởi vì ngài giỏi tiếng Anh quá, cái ngài giảng ra làm người ta không hiểu. Tại ngài nói vấn đề gì ngài thuộc lòng cái chữ đó. Bây giờ không nói về vấn đề khoa học ha. Dùng những chữ gì mà ý ra chết được rồi, lãnh vực nào mà dùng những chữ lãnh vực đó. Thì sư phải nói với ngài, sư nói bạch ngài, ngài thấy không, toàn mấy người tiến sĩ là công học dịch rất là giỏi nhưng mà dịch không nổi ha. Thì bây giờ xin ngài dùng cái chữ thấp xuống. Ông cái văn hào Mark Twain á, ông nói ông khi mà ông viết văn á, ông chỉ dùng 1,500 chữ thôi là ông viết.

Nhưng mà khi có một kinh mà khác chuyển dịch ra đó, sau này chuyển dịch ra, thành ra không phải nằm trong là trường bộ kinh mà biến thành là trường A Hàm. Thì có thêm cái đoạn này là sau khi mà Subhadra giác ngộ đạt quả thành A Hàm rồi đó, thì ông ta mới nhớ ơn Đức Phật, ông tới trước mặt Đức Phật ra, ông nổi lửa tâm bụi lên, ông đốt cái thân của ông này cúng dường Đức Phật. Cái đó có thêm phần ấy rồi. Chính vì vậy những người về sau này họ cũng tin như vậy. Nên ngài Trung Hóa, ngài có một người học trò rất là giỏi, mấy thầy thằng trường đạt là thầy sau, có ông rất là giỏi, ông thằng gì đó? Thằng Đức. Thằng Đức là ông Tự Thiêu đó. Tự Thiêu đó. Hoàng Đức. Không, đó còn Đức. Thầy Trung Hóa. Thiêu như bên Đài Loan hay là bên Đài Lộc gì đó. Chấm ẩm thầy gia, ông rất là giỏi. Ông nói hôm nay có thể kế nghiệp thầy Trung Hoa. Thì ông bữa nào ông nổ lửa lên, ông Tự Thiêu, ông đốt, ông cúng dường chư Phật. Trời. Và hiện nay cũng có những người còn, hiện nay cũng có nhiều người đó, thỉnh thoảng ở một Bồ Đề Đạo Tràng, cũng có nhiều người tới đó đốt một ngón tay cúng dường cho Đức Phật. Thật cúng dường vậy, thật cần cúng dường vậy. Làm vậy đó. Thì một hôm đó thì có một ngày, ngài cũng nói rằng đó là, chứ vị thấy không, họ đó, họ hiểu lầm đó, mà họ có hy sinh cả ngón tay để mà cúng dường Đức Phật. Mà tại sao mà quý vị đi đúng chánh pháp rồi mà quý vị không chịu thực hành, quý vị sợ khổ, phải không? Đó. Người ta sai lầm đó phải không, mà họ cũng dám mà đốt cả ngón tay là cúng dường, cũng chịu đựng khổ sở lắm chứ, phải không? Đó. Thành ra về sau này bên giáo pháp đó, họ thực hành đó, họ không phải là họ không có trí tuệ, nhưng mà trí tuệ chưa đến mức cho nên mới có chuyện đó, mà về sau này nè, không phải là chuyện đó là chỉ trích gì, nhưng mà quan thể không có lý không. Sau này khi bị nhớ có một vị đó đi tới cầu đạo đó, mình ở ngoài tuyết đó còn 10 năm đó, phải không? Rồi thầy nói là ngươi chưa có đủ tâm thành. Ông là tổ nghị ông khảm. Thì nói nghe ông như vậy, ông nói ông chưa đủ tâm thành đó. Thì ông mới lấy tay, ông chặt cái tay ông đi. Ta rớt xuống dưới thiên tuyết đó. Thì vị nó nói, ngươi có đủ tâm thành rồi. Nó truyền đạo cho ông đó. Thành ra đó, có nhiều cái là sau này đó, họ thêm vào. Cũng giống như là cũng trường hợp rồi, chính như vậy những người học trò của thầy của mấy vị thầy đó đó rồi cũng bắt chước như vậy. Thì mình thấy có nhiều cái tai hại khi mà ngoại đạo nó bắt đầu vào, nó bắt đầu phá Phật giáo. Ngay hiện tại bên Thái Lan đó, cái tài liệu này là tài liệu của Vatican đó, mà người ta lấy được đó, tạo khuyến khích nữa là nên khuyến khích những cái vị những người mà theo đạo Phật đó, thờ cái tượng Đế Thích, nên thờ tượng Đế Thích đó. Để sau này khi mà họ quên luôn Đức Phật á, họ chỉ thờ Đế Thích thôi, thì khi đó thì người ta sẽ truyền giáo là nói là Đế Thích tự nhiên là Đức Chúa Trời. Đó là một cái tài liệu bên Thái Lan nói về vậy. Thành ra đó ngoài đạo không ngoan lắm, đưa vào trong cái tôn giáo nhiều cái điểm là do mình thực hành như vậy. Nhưng mà cũng có nhiều người họ cũng có những tôn giáo khác mà họ không có những hành vi như vậy, thì cũng có một số ra không có làm. Hoặc là ngay có những người mà họ không thấy được Phật cái gì cả, hay là họ không thấy được Chúa gì cả, nhưng mà họ muốn giúp cho người khác thì họ nói láo và nó mình nói láo vậy để tạo cái đức tin của những người khác. Có trong kinh sách có ghi những người này họ cho làm như vậy là đúng. Thành cái đó mình cũng phải coi cái chuyện như thế đó, là phải coi thử những điều đó nó có hợp lý không, nó có đúng theo bây giờ mà nó là có đúng theo tinh thần khoa học không. Rồi tự nhiên nếu vậy quý vị sẽ đọc, quý vị thấy là có những người học trò thì tới gặp ông thầy, rồi khi ông thầy đưa ăn bánh bao thì người ta nói là con muốn học với thầy, thầy nói con có thật có tâm cầu đạo không, thì người ta nói là con thật sự. Nó bây giờ nếu vậy thì có đức tin là nó sao, bây giờ đức tin bây giờ ta làm gì, ta bảo làm gì ngươi có làm không, thì nó nói là con sẽ làm. Thì vì thầy đưa ăn bánh bao, không phải bắt cái bánh bao xuống dưới đất đâu, không lấy tay trà đen từ rồi ông đưa cho đứa bé nào nó ăn đi, đứa bé cầm nào thì người ta nói à con có đức tin rồi đó, cho ông vào tù. Nếu mà quý vị gặp một người như vậy, quý vị có chịu ăn không? Không. Mà làm cái đó mình ghi ra luôn đó, không chắc đó làm sao vậy. Là phải có trí tuệ mới được chứ, phải không? Giống như trong nó cũng có ghi nữa. Này có một cái bà kia mà tới gặp vị thầy, còn anh không biết là thầy có thể giúp đỡ con sống lâu được, con không cần sống lâu hơn đâu, chỉ con chỉ cần muốn sống thêm một năm đến hai năm là đủ rồi, thầy muốn bảo con làm gì con làm cái đó. Thì vị thầy nói là có thật sự thầy bảo gì làm cái đó không, thì vậy này nó già thì khi đó thầy người hoa mà cái ngâm cái chân, ngâm thú cái chân đó, thì thầy mới nói nè vậy để bưng cái chậu nước để uống đi. Thì bà mẹ bà thấy bà sợ quá, bà nông ngần này bà không uống, thì thầy mới bưng cái chậu nước này thầy uống. Thầy nói trên thế gian này không có gì dơ, không có gì sạch, không có gì trong, không có gì độc cả, thầy uống thế, cho bà nói vậy để con uống. Thì thầy nói là cái cơ hội cứu cho bà đã qua rồi. Thành ra đó, quý vị đọc những cuốn sách để khi nào đã mà xong rồi xin thầy chỉ rất là cho quý vị đọc. Thành ra đó mình không nên tin, phải không? Những cái vị thầy này, mặc dù những vị thầy đó rất là có uy tín, phải không? Nhưng mà mình phải coi, không chừng. Cho nên là phải tin mà một cách rất là sáng suốt, rất sáng suốt. Tuần qua nó có đem lại lợi ích cho mình không? Trước khi mình thực hành, mà tin xong cũng chưa được, sau khi mình suy nghĩ rồi đó, là Đức Phật nó như vậy chưa phải tin, phải thực hành cho nó được đàng hoàng, phải không? Thì mình mới là tôi thấy thì biết. Như vậy trong Phật giáo thì nó là thấy, biết, chứ không phải tin. Tin là do mình chưa thấy, chưa biết. Phải thấy biết mới được. Thế đó, đấy Đức Phật nói là mình muốn mà giác ngộ, mình phải gì? Mình phải trú trong thân, mình quán sát thân, mình phải tinh cần, mình phải tỉnh giác, mình chánh niệm. Thì khi đó mình mới loại trừ được tham ái,

4 giờ sáng phải không? Đến 11 giờ đêm. Bây giờ đi nhà ngồi dậy đó thì khi đó mới giác ngộ được chứ phải không? Nhưng mà mình chưa được. Thế nhất mình cũng phải tập mà kinh hành, tập làm trong cái tập trong mọi cách làm vậy. Lâu lâu đi kinh hành chút. À, ví dụ đây ra bếp chẳng hạn mình cũng có thể đi kinh hành được. Do đó khi đi kinh hành đó, cứ đi một giờ ngồi giờ. Mà tại sao mình phải kinh hành? Tại sao mình phải đi kinh hành là phải ngồi, phải làm tất cả mọi tác động mà kia đó là phải chánh niệm. Bởi vì đó cũng giống như mình hành thiền, giống như mình nấu nước đó. Nấu nước thì mình phải nấu liên tục, phải không? Còn mình nấu mà lâu lâu bật lên cái trong sôi, ngần sôi được đó, ngần sôi. Thành ra là vậy đó, nó mất thời gian, ra vết. Do đó những cái trường thiền mình biết thiền đó, ai mà vô những cái hành thiền mà được 10 ngày họ mới cho vô. Còn mà đi ngắn quá họ mới cho. Ngay bây giờ đi xe nô dê vậy đó, cái trường thiền đó rất là nghiêm mật. Ít nhất phải đi một tuần trở lên người ta mới cho vô. Mà không thực hành chữ học cho. Chứ đó bây giờ hiện tại đừng có phát triển gì đâu. Là tổ chức một tháng và mà có nhiều người là họ đi có thiền một tháng không và họ yêu cầu tổ chức có thiền ba tháng rồi nữa. Và có người ở bên này có thiền ba tháng đó họ lên trên IMS đó, trên Massachusetts đó, là hoàn thiền có thiền ba tháng. Còn nếu không thì ta đi qua Miến Điện và trên thiền thiền. Mình nhớ mình đi đường thiền thì đi cho đúng đường thiền. Rồi mình đi những đường thiền ra thì khi Phật dạy chưa có đúng theo cái cách của Đức Phật đó. Thành ra nó sẽ có đến kết quả mà không đưa đến giác ngộ. Mình phải biết chính đường thiền. Thì khi mình hành thiền vậy đó, mình phải liên tục. Cho nên để có khoảng hở. Giống như cái sàn nhà vậy đó, nó có khoảng hở đó thì đáp quẩn vô trong đó, đóng cho nó khít. Còn nếu không có khít rồi thì phải lấy gì mà chét lại ha. Trong khít là để đáp quẩn là nó không có động trong đó. Do đó mình thiền đó, mình phải chánh niệm. Mình giàu không ngồi được lâu nhưng mà mình chánh niệm từ lúc mà mở mắt. Mở mắt là bắt đầu có thiền thiền được rồi. Thì khi mình mở mắt ra là làm sao mình mắt biết mở mắt, được không? Mình thức dậy trước khi mở mắt mình nói là muốn mở mắt rồi mình mở mắt có được không? Thì khi nào mình thấy con mắt mình mở từ từ được rồi. Khi nào mình ngồi dậy thì biết là tạm biệt. Bây giờ quý vị chú ý thử nè, nhớ là khi mình thức dậy thì mình làm sao? Ban đêm bây giờ mình đắp cái mền thì khi mình biết thức dậy thì quý vị làm gì? Dạ mình ra làm gì nữa? Mở mắt trước hay dạ mình trước? Trước. Mắt trước. Trước. Rồi giả mạng, phải không? Bây giờ mình mở mắt biết mở mắt. Muốn giả mạng, nó là muốn giả mạng mới nè. Đưa tay nắm mạng, nó đưa tay nắm mạng. Còn biết. Còn giả rồi sao nữa? Ngồi dậy, phải không? Ngồi dậy thì nó phải chống tay rồi chứ. Chống tay. Rồi giả mạng, chống tay ấn mạnh lên. Để giống như bước ấn thân mạnh lên, phải không? Có phải vậy không? Dạ không. À, sao nữa? Nghiêng người rồi mới chống tay. À, nghiêng người rồi chống tay đó. Rồi sao? Rồi sao nữa? Đứng đây rồi xoay chân xuống, đặt chân xuống. Đặt chân xuống. Rồi thứ sáng này quý vị đặt chân xuống, cũng nhớ là chân phải bỏ xuống trước, chân trái bỏ xuống trước không? Chân phải bỏ xuống trước. Chân trái. Mọi người chân trái thì chân phải, nhưng bây giờ là quý vị nhớ là thôi. Thế nhưng mà khi quý vị bây giờ theo dõi từng ly từng tiếng một, chứ phải là nhớ lại phải ngay trong hiện tại mà. Đưa chân xuống biết rồi xong xuôi rồi quý vị làm thế nào? Việc một tên đôi dép. Nhưng có nhiều người đôi dép để ngoài trong phòng mình phải không? Việc cho người rồi làm gì nữa? Đứng lên. Đứng lên. Rồi làm nữa? Bước đi.

không? Để nó nặng nặng nặng. Rồi càng lúc đó mình càng thấy nó càng nặng nặng hơn. Ở trên này thấy ít nặng, để trên những gần gần đất nó còn nặng hơn. Rồi khi đặt chân xuống đất rồi đó, thì cái chân nó đạp xuống đó, thường thường thường là cái gì đạp xuống trước? Đầu ngón chân. Hả? À, có người thấy đầu ngón chân chạm trước, có người thấy gót chân. À, gót chân đa số thì thấy gót chân mình chạm trước. Thì mình chạm xuống thấy như thế nào? Mình thấy là cứng cứng mềm mềm. Phải không? À, thì như vậy đó, à, khi mình dở lên, mình thấy gì? Nhẹ. Bước tới vậy gì? Mình thấy nó chuyển động, không? À, nó dời chỗ. Và hạ xuống là thấy gì? Nó nặng hay nhẹ? Nặng. Ấn xuống thì thấy nó cứng nó mềm. Như vậy đó, thì trong khi mình đi cái nặng đó, mình sẽ thấy được sự nặng, sự nhẹ này, sự cứng, sự mềm này, sự chuyển động. À, có thể thấy được cái điều này. Nhưng mà khi đó, tại sao mình thấy được nhiều hơn? Thì mình thấy này, khi mình thấy đó, cái chân mình dở lên, nó nhẹ này, là gì? Là chứng tỏ đó là mình thấy được yếu tố lửa. Là lửa nó bay lên trên đó, mà đồng thời nó cũng thấy yếu tố gió, yếu tố gió nó được chuyển động. Mình đưa chân tới đó, thì mình thấy nó chuyển động nó ra nè. À, khi đưa chân tới, mình thấy yếu tố gió rất là mạnh, yếu tố gió đó, nó trồi lên. Còn khi hạ chân xuống đó, mình thấy nặng, phải không? Nó nặng, là thấy sữa hút, nặng xuống, thì mình thấy yếu tố nước. À, đồng thời đó, mình cũng thấy yếu tố đất. À, rồi khi mình đạp chân xuống nữa đó, thì mình thấy lúc đầu thì nó hơi mềm. Là sao nó cứng, mà những cái mềm cứng là gì? Cái mềm cứng là nhớ chú ý cái mềm cứng của cái chân á. Khi mình mới đặt chân xuống thì cái da, cái thịt mình nó chạm với nó, nắng xuống chút xíu nữa, cái xương đó nó chạm vô, cái thịt á, nắng xuống da thì đó, mình thấy nó mềm, rồi nó cứng lần. Như vậy đó, khi mình chú tâm chánh niệm vào các giai đoạn của sự chánh niệm đó thì mình sẽ thấy được các yếu tố là đất, nước, gió, lửa. Tất nhiên là mình thấy được tứ đại. À, rồi khi mình đi kinh hành như vậy nữa đó, xin nhắc lại này, khi mình đi kinh hành, mình dở chân lên như vậy, mình thấy nhẹ, là thấy yếu tố gì? Hay theo tới lửa, mà cái yếu tố lửa, bởi vì khí cảm yếu tố lửa là làm cái sự vật nhẹ hơn, làm cái sự vật nó bay lên trên. À, rồi á, khi đưa chân lên đó, thì như vậy nhờ cái sự đưa chân lên mà mình chánh niệm đó, thì mình thấy được cái cốt tủy của yếu tố lửa. Khi dở chân lên đó, ngoài cái việc thấy nhà, mình cũng còn thấy chuyển động, cho nên mình cũng thấy được yếu tố gió. Do đó đó, cái gì nữa, mình hạ chân xuống, mình thấy nặng. Thì khi đó, mình hạ chân xuống đó, mình thấy yếu tố gì là chiếm ưu thế? Gió, nước, đất. Nó rút, nó lắm, nó lắm. Mà mình có thấy được chuyển động không? Đó. Cũng có thấy được chuyển động. Thì cái là gọi là đất nước gió lửa đó, nó mà khó mà phân ly lắm. Nhưng có khi mình thấy yếu tố này mạnh, có khi mình thấy yếu tố kia đó nó mạnh hơn. Nhưng mà quý vị nãy giờ thấy dở này, bước này, đạp, ấn, có yếu tố nào mình không thấy được chuyển động không? Dở mình cũng thấy chuyển động, bước một thấy chuyển động, đạp một thấy chuyển động, ấn một cũng thấy chuyển động, cho nên cái yếu tố gió dễ thấy nhất. Còn dở lên đó, mình thấy chuyển động nó đương nhiên rồi, còn có cái gì nữa? Đó là lửa, phải không? Yếu tố bắt đầu nhẹ, đưa tới là hoàn toàn nó chuyển động thôi nè, phải không? Hạ xuống, thì mình mới thấy được yếu tố nước. Nhưng mà yếu tố gió đó dễ thấy nhất, lúc nào cũng đi kèm kèm trò. Do đó mình chú tâm vào, thường thường chú tâm vào chuyển động của bụng, hay chú tâm vào chuyển động của hơi thở đi ra vào nơi mũi. Thành do đi kinh hành thấy được như vậy. Rồi đó, khi mình đi kinh hành, từ từ mình sẽ thấy được nè, mình thấy là mình thấy là có muốn dở chân thì nó mới dở chân được chứ. Có dở chân rồi nó mới dở chân. Thì có muốn bước tới thì muốn bước tới. Có muốn đạp xuống, nó muốn đạp xuống thì mình thấy là như vậy đó. Tâm nó là cái nhân. Phải không? Cái nhân. Và cái dở lên là cái của quả. Tâm là gì? Tâm muốn dở là cái tâm. Mà dở lên là cái quả. Tâm muốn bước là tâm. Mà bước đó thì mới là cái quả. Thành khi đó mình tập như vậy, mình thấy thấy nhân quả, nhân quả, nhân quả. Thì khi mình thấy được tệ nhân quả rồi đó, mình thấy nhân quả đó, mình làm gì mình thấy nhân quả rồi. Thì khi đó mình bớt phê phán sự vật, bớt tính toán, bớt khổ sở. Mình biết cái gì đâu có nhân quả mà. Mà trước mình bực nhập, mình biết tại sao mình đã làm cái tôi biết cái điều này. Thì tự nhiên có một sự tư nó, mình đang thiền đấy nè, không có gì mà không có nhân hết. Thì như vậy đó là thấy được nhân quả. Thì mình thấy được nhân quả vậy đó, cái chín mùi thì nó biến thành gọi là được cái tuệ giác, gọi là tiểu tu đồ hồn. Tiểu tu đồ hồn, thế nào là tiểu tu đồ hồn? Bởi vì những người nào tinh tấn thiền thấy có cái thấy được nhân quả đó, thì đó ít nhất một kiếp mình bị đóng cửa bốn ác đạo, không có rơi vào súc sanh ngạ quỷ Atitulatula địa ngục mà được một kiếp. Cho nên mới gọi là tiểu tu đồ hồn. Còn như vậy tu đồ hồn là sao? Là đóng cửa vĩnh viễn, không sinh vào bốn ác đạo, phải không? Vĩnh viễn là chỉ đợi chờ mà làm đến khi giải thoát giác ngộ là an rồi. Do đó khi mình cố gắng thiền, mình được cái tuệ giác mà thứ hai đó, là cái tuệ giác gọi là thấy rõ nhân quả. Mà thấy rõ nhân quả rồi đó, mình có thấy rõ là còn thấy rõ thêm mới gọi là điều kiện nữa. Ví dụ mình đi phải không, mình đi mình thấy sao mà bữa nay mình phải đi chậm quá, bởi vì có thể là nó bởi cái đường nó đi nó đau quá, cho nên vì cái điều kiện nó đường đau quá cho nên là tôi phải đi chậm. Có thấy vậy không? Rồi mình còn nói điều kiện đó, bữa nay tại sao tôi ngủ dậy tôi bị mỏi chân quá, cho nên bây giờ bữa nay tôi đi nó yếu, nó mỏi chân, thì mình thấy điều kiện. Rồi mình đi vậy đó, mình thấy mình về mình tới một cái chỗ mình lên cao cấp thì mình thấy nó có cái điều kiện gì khác không? Nó có cái điều kiện lên cao cấp á, cho nên mà cái chân mình á đâu phải đi bình thường, con người đó nó phải rướn người lên, phải không? Nó rướn người lên nó mới bước lên được cao cấp. Rồi khi đi xuống cao cấp mình cũng thấy nó khác đây, tại vì do những cái điều kiện vậy. Từ từ mình sẽ thấy giống như hôm trước sư nói cái vậy đó. Một cái cô bác sĩ đó cũng lấy cây thuốc do của chánh niệm đó, cho nên mình thấy là mình cũng nói là muốn lấy cây thuốc, còn mà nói đơn rồi muốn lấy cây thuốc, cái thì tự nhiên còn thấy là còn nói mới muốn lấy cây thuốc thì còn thấy cái tay còn cũng giống như nặng muốn đưa lên đạo ra cái lực vậy đó, muốn đưa lên. Nhưng mà còn thấy còn quay nữa, còn nó qua thử chẳng làm gì thì còn nói thấy cái tay nó chưa có đưa lên mà thấy cái chân á muốn chịu động muốn bước tới thì còn phải bước tới một bước, rồi cái tay khi đó nó mới làm việc, nó mới đưa tay lên. Tại vì á cái ấp mình nó mình tính toán, nó nói là còn xa quá khoan đưa tay ra đã, phải lo bước tới trước đi. Nó sẽ thấy rõ vậy đó. Thì khi đó mình thấy được nhân quả mà mình cũng thấy được cái duyên và duyên nghiệp đó. Thành ra do đó mình đi kinh hành đó, nó mình thấy mình thấy được cái tuệ thứ hai đó, mà tiểu tu đồ hồn đó. Lần mình sẽ thấy thế nào, mình thấy chân nó dở lên đó, lúc đầu mình thấy nó một giai đoạn thôi, bây giờ thấy dở lên nó chia làm cái nguyên giai đoạn, cái giai đoạn tới trước mất rồi mới tới giai đoạn sau, phải không? Mình thấy nó